Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 50, không ai lại giúp chúng ta. Tối nay chính là buổi hòa nhạc của Diệp Thiến Thiến, cô ta thật không biết xấu hổ, cứ bám lấy độ nổi tiếng của Cao Mạn Hà để tăng nhiệt cho buổi hòa nhạc, một ca sĩ hết thời, không có kim chủ chống lưng, lại dùng thủ đoạn hèn hạ để lăng xê, vô sĩ hết chỗ nói, cô ta chẳng có bài hát mới nào, xem đêm nay cô ta mất mặt thế nào trên sân khấu. Bị người phỉ nhổ, loại người hèn hạ vô sĩ như Diệp Thiến Thiến đáng bị người phỉ nhổ, đáng đời cô ta hết thời. Sáng sớm, Sở Thiên đạp xe đến Tô Đại, trên đường đi không ngừng nghe thấy những người cúi đầu lướt điện thoại ác ngôn với Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến bây giờ đã hoàn toàn biến thành đối tượng bị vạn người phỉ nhổ, tất cả đều ác độc công kích cô, dù fan của Diệp Thiến Thiến cố gắng bảo vệ cô cũng vô dụng, ngược lại bị đám đông công kích dữ dội hơn, khiến fan hâm mộ không dám lên tiếng nữa. Còn Cao Mạn Hà, kẻ cướp bài hát mới của Diệp Thiến Thiến, giờ lại nổi đình nổi đám, các bảng xếp hạng đều là bài hát mới của cô ta, thừa thế xông lên, những bài hát trước kia của Cao Mạn Hà cũng nước lên thuyền lên, ba bài lọt top 10, thêm bài hát mới không ai sánh bằng kia, Cao Mạn Hà chiếm nửa giang sơn trong top 10, trong thời gian ngắn, Cao Mạn Hà nhảy lên hàng sau hạng nhất, danh tiếng lấn át tất cả, có thể thấy bài hát mới này gây náo động lớn cho giới ca hát Hoa Quốc đến mức nào. Vốn dĩ, những điều này thuộc về Diệp Thiến Thiến, đáng tiếc lại làm áo cưới cho Cao Mạn Hà. Sở Thiên đạp xe đến Tô Đại, không đến thư viện mà đến thẳng sân vận động nơi tổ chức buổi hòa nhạc của Diệp Thiến Thiến. Bài hát tối qua hắn viết là dành cho cô. Trong phòng hóa trang tạm thời của sân vận động Tô Đại lúc này, bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng. Diệp Thiến Thiến nhìn những lời chửi rủa ác độc trên mạng, tay nắm chặt đến trắng bệch, toàn thân run rẩy. Bốp, cô mạnh tay ném điện thoại xuống đất, vỡ tan tành. Có phải cô dùng chuyện này để lăng xê không? Diệp Thiến Thiến run rẩy, trừng mắt nhìn Bành Tú trong phòng. Thiến Thiến, chúng ta cũng bất đắc dĩ, cô chê tôi chưa đủ mất mặt sao, bây giờ tôi bị ngàn người chỉ trỏ cô hài lòng chưa? Thiến Thiến, cô còn không biết tình cảnh của chúng ta sao? Bành Tú nhìn Diệp Thiến Thiến như vậy, mắt đỏ hoe, bây giờ không còn là 4 năm trước, 4 năm trước chúng ta không cần lăng xê hay quảng bá, cũng có kim chủ cầu chúng ta mở buổi hòa nhạc, nhưng bây giờ, cô lại không chịu nhường bước, chúng ta khổ sở cầu xin người ta cũng không ai để ý, không ai giúp chúng ta cả. Nhớ đến phong quang 4 năm trước và nghèo túng hiện tại, Bành Tú chán nản. 4 năm trước họ phong quang thế nào, vô số đại gia lắm tiền cầu cạnh, còn giờ, họ thành chó nhà có tang, để tôi đi hầu hạ những kim chủ kia thì cô mới vừa lòng hả? Diệp Thiến Thiến mắt đỏ hoe gào lên. Thiến Thiến, làm cái nghề này, ai giữ được trong sạch? Cô giờ đã hết thời, nếu cứ giữ thân trong sạch thì chỉ có thể vĩnh viễn rời khỏi giới ca hát. Bành Tú hít sâu, nói. Không nói cái này, Thiến Thiến, lần này mở buổi hòa nhạc, tất cả chi phí đều là tiền chúng ta còn kiếm được, có lẽ cô chưa biết, vé buổi hòa nhạc bán ra trước đó chỉ được một nửa. Nói đến đây, vẻ mặt Bành Tú có chút cô đơn. 4 năm trước, vé buổi hòa nhạc của Thiến Thiến là thứ một phiếu khó cầu. Giờ lại bán không ai mua, lần này, cả đội dốc hết vốn, ban đầu chúng ta tự tin tuyệt đối vào bài hát mới của cô, sau buổi hòa nhạc này nhất định sẽ lại huy hoàng, nhưng bài hát mới của cô lại bị lộ. Còn bị Cao Mạn Hà giành trước, cô có biết đã kích lớn đến mức nào không? Cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho chúng tôi. Nếu tôi không lăng xê thì chúng ta chẳng còn gì cả. Nói xong câu cuối, nước mắt cô rơi xuống. Nghe xong, Diệp Thiến Thiến bình tĩnh lại. Nhìn Bành Tỷ và các thành viên trong đội với vẻ mặt ảm đạm, nước mắt cô chậm chậm trượt xuống. Từ khi cô mới vào nghề, Bành Tỷ và mọi người luôn bên cạnh, không rời không bỏ. Buổi hòa nhạc này, họ đánh cược tất cả vì cô. Bành Tỷ, mọi người ra ngoài đi, để tôi yên tĩnh một mình, mọi người yên tâm, tôi sẽ điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị cho buổi hòa nhạc tối nay. Bành Tú hít sâu, cùng mọi người rời khỏi phòng hóa trang. Đóng cửa lại, Bành Tú khẽ lau nước mắt, buồn bã xuống lầu, cô biết, buổi hòa nhạc tối nay sẽ kết thúc trong cô đơn, đội cuối cùng vẫn phải giải tán. Bỗng nhiên, cô thấy một người đang đi tới. Sở Thiên, cậu đến đây làm gì, còn chê hại chúng tôi chưa đủ sao? Vừa thấy Sở Thiên, Bành Tú đã giận dữ, thực ra, cô biết rõ việc bài hát mới của Thiến Thiến bị lộ không liên quan đến Sở Thiên, nhưng cứ thấy Sở Thiên là cô tức, trút hết giận lên người hắn, tôi đến giúp cô ấy một tay. Lời lẽ ghét bỏ của Bành Tú không làm Sở Thiên dao động, giọng hắn vẫn bình thản. Giúp chúng tôi, Bành Tú bật cười, mỉa mai, cậu tưởng cậu là ai, cậu tưởng cậu là mấy đại lão tụ Long Trang, nói một câu là giúp được chúng tôi à, mấy đại lão tụ Long Trang trong mắt tôi chẳng là gì cả. Sở Thiên thản nhiên nói. Gã này điên rồi à, hắn đâu chỉ điên, Đúng là bệnh tâm thần, loại người như hắn chắc chưa từng nghe đến tụ Long Trang. Những thành viên trong đội phía sau Bành Tú kinh ngạc trước lời của Sở Thiên. Kẻ vô tri, Bành Tú hoàn hồn, cười lạnh. Cũng phải, nhân viên quản lý thư viện nhỏ như cậu chỉ tiếp xúc mấy người vớ vẩn trong thư viện, chưa thấy việc đời nên mới vô tri đến thế. Người ở tụ Long Trang là những đại lão thực sự của tỉnh Thiên Nam, có thể nói, họ nắm giữ tất cả của tỉnh Thiên Nam. Vậy mà nhân viên thư viện nhỏ này lại dám nói họ chẳng là gì, phải vô tri đến mức nào mới dám nói thế? Cô chán ghét nói, mau biến khỏi đây, loại người như cậu sớm muộn gì cũng gây họa sát thân, đừng đến hại chúng tôi. Cô tràn đầy chán ghét Sở Thiên. Kẻ vô tri như Sở Thiên chắc chắn sẽ hại chết bản thân, cô không muốn bị tên sao chổi này liên lụy. Tôi đã quyết định giúp cô ấy thì sẽ không đổi ý, Sở Thiên bình thản nói rồi lên lầu. Ngăn hắn lại, đuổi hắn ra ngoài, Bành Tú quát. Các thành viên trong đội vội ngăn Sở Thiên. Nhưng chưa kịp chạm vào hắn đã bị một lực vô hình đánh bật ra, mấy người lăn xuống dưới. Những người phía sau loạn choạng ngã lui 7-8 bước mới dừng lại. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, mọi người kinh hãi. Bành Tú cũng sợ hãi, vừa rồi đội viên của cô còn cách Sở Thiên hơn 2 mét đã bị lăn xuống lầu. Khi nhìn lại thì Sở Thiên đã lên lầu, biến mất khỏi tầm mắt trong phòng hóa trang tạm thời, Diệp Thiến Thiến một mình ngồi trước gương trang điểm, ngơ ngác nhìn mình trong gương. Sự kiêu ngạo và tự tin trước kia đã tan thành mây khói, nhìn mình hiện tại, nước mắt nàng chậm rãi tuôn rơi. Đã từng nàng tràn đầy nhiệt huyết, hào quang chói lọi, bây giờ lại cô đơn như chó nhà có tang. Nàng vốn tưởng lần này là vương giả trở về, nhưng hiện thực giáng cho nàng một đòn nặng nề, để nàng xuống vực sâu vạn kiếp bất phục, ca khúc mới không có, lại còn phải làm áo cưới cho Cao Mạn Hà. Lần trở về này của nàng chẳng qua là một trò cười, kiếp sống ca hát của ta, cuối cùng cũng phải kết thúc rồi. Diệp Thiến Thiến nhìn chằm chằm vào mình trong gương, vừa khóc vừa cười, nụ cười tràn ngập bi thương. Đêm nay, nàng đã tràn đầy tự tin tuyệt đối vào buổi hòa nhạc. Nhưng nàng không ngờ, buổi hòa nhạc này lại là một kết thúc thảm đạm, két. Tiếng mở cửa vang lên. Ta nói rồi, để ta một mình yên tĩnh, đi ra ngoài đi. Diệp Thiến Thiến không thèm nhìn ai đến, lạnh lùng phẫn nộ quát. Không ai trả lời, chỉ có tiếng bước chân tiến về phía nàng. Ngươi không nghe, Sở Thiên. Diệp Thiến Thiến tức giận quay đầu nhìn người đến, khi thấy là Sở Thiên, nàng nuốt lại lời quát mắng, vội vàng lau nước mắt, kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây, ngươi có thể xem cái này trước đã. Sở Thiên đặt một chồng giấy lên bàn trang điểm trước mặt Diệp Thiến Thiến. Ngươi đừng nói với ta đây là một ca khúc nhé. Diệp Thiến Thiến đã thấy những ký hiệu âm nhạc trên chồng giấy. Đúng là một ca khúc. Sở Thiên khẽ gật đầu. Sở Thiên, ngươi đến giúp ta lúc này, khiến ta rất cảm động. Diệp Thiến Thiến nghe Sở Thiên thừa nhận đó là một ca khúc, trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm xúc cảm động. Trong lúc này, Sở Thiên là người duy nhất giúp đỡ nàng, dệt hoa trên gấm thì ai cũng làm được, nhưng mấy ai có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, huống chi, nàng và Sở Thiên chỉ có vài lần gặp gỡ, vậy mà Sở Thiên lại nhớ đến giúp đỡ nàng lúc nàng khó khăn và yếu đuối nhất. Cảm xúc ấy khiến Sở Thiên ngay lập tức bước vào trái tim nàng. Tuy nhiên, nàng không mở ra xem ca khúc bên trong. Sở Thiên, ta thực sự cảm ơn ngươi đã nhớ tới ta và giúp ta, nhưng ý tốt của ngươi ta xin nhận tấm lòng, ngươi không giúp được ta đâu, đem nó về đi. Sở Thiên chỉ là một nhân viên quản lý thư viện. Không phải nàng xem thường Sở Thiên, mà là phương pháp duy nhất có thể giúp nàng lúc này, chính là một ca khúc mới có thể vượt qua bài hát của nàng. Nhưng ca khúc mới kia của nàng đã được Cao Mạn Hà chứng minh, giới ca hát Hoa Quốc không ai có thể rung chuyển. Sở Thiên một nhân viên quản lý thư viện, làm sao có thể có một ca khúc mới siêu việt bài hát của nàng? Nàng không cần nhìn cũng biết, ca khúc mới trên tờ giấy này còn kém xa bài hát của nàng. Nàng không muốn mở ra ngay trước mặt, để Sở Thiên không phải khổ sở khi thấy vẻ thất vọng của nàng. Đem nó ném đi à, Sở Thiên bình thản nói, không nói lời thừa thải, cũng không cưỡng cầu, quay người rời đi. Hắn đã quyết định giúp Diệp Thiến Thiến một lần, thì nhất định sẽ làm được. Diệp Thiến Thiến có trân trọng cơ hội này hay không, là việc của riêng nàng, hắn không cưỡng cầu. Cũng không giải thích gì, Sở Thiên, ta tiễn ngươi. Diệp Thiến Thiến thấy Sở Thiên muốn rời đi, vội đứng dậy tiễn. Nàng không mở trang giấy ra xem ca khúc, cũng không để nó ở trong lòng, nàng không biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Phải biết rằng, khúc nhạc này của Sở Thiên đã khiến ngay cả Trầm Vân Danh và những đại lão kia say đắm, đủ thấy công lực của nó sâu đến mức nào, một khi công bố, nó sẽ gây oanh động đến nhường nào. Đáng tiếc, Diệp Thiến Thiến không hề hay biết, nguyên lai ngươi ở đây. Ngươi đúng là đến chết không đổi, còn muốn đến hại Thiến Thiến. Lúc này, Bành Tú và những người khác trong đoàn đội thở hồng hộc chạy vào. Sau khi Sở Thiên biến mất, các cô tìm nửa ngày mới đến đây. Bành tỷ, đừng hiểu lầm Sở Thiên. Diệp Thiến Thiến vội vàng đến nói, Sở Thiên đến giúp ta, hắn mang đến cho ta một ca khúc mới. Một ca khúc mới, Bành Tú khịt mũi coi thường, Thiến Thiến, hắn hoàn toàn là tặc tâm bất tử, cố tình lợi dụng cơ hội này để tiếp cận ngươi, để đạt được mục đích khiến ngươi cảm động, hắn chỉ là một nhân viên quản lý thư viện nhỏ, nếu hắn có thể có một ca khúc mới giúp được ngươi, thì những người làm thơ soạn nhạc còn lại của giới âm nhạc Hoa ngữ nên chết hết đi. Những thành viên còn lại của đoàn đội cũng hùa theo mỉa mai. Bây giờ, chỉ có một bài hát mới có thể giúp Thiến Thiến là một bài vượt qua ca khúc của Thiến Thiến, toàn bộ giới âm nhạc ai có thể làm được, đúng vậy, dù là Phương Phẩm có thể làm được về phương diện làm thơ, thì người đệ nhất soạn nhạc là Hà Văn này cũng không thể làm được trong một ngày, một nhân viên quản lý thư viện nhỏ mà so với bọn họ sao? Thật là thiên đại tiếu thoại, tất cả im miệng, Diệp Thiến Thiến tức giận hét lớn, chúng ta hiểu lầm Sở Thiên một lần còn chưa đủ sao? Dù Sở Thiên không thể có một ca khúc mới vượt qua bài hát của nàng, nhưng việc Sở Thiên muốn giúp đỡ như vậy là đủ rồi. Mọi người thấy Diệp Thiến Thiến tức giận, đều im lặng. Chỉ là, trong lòng mọi người đều thở dài, ai cũng thấy, Sở Thiên đang nhân cơ hội lấy cớ đưa ca để tiếp cận Thiến Thiến, mong Thiến Thiến cảm động. Chỉ có Thiến Thiến không biết, nàng đã rơi vào bẫy của Sở Thiên. Thiến Thiến, mở bài hát của hắn ra xem đi, sau khi xem xong, ngươi chán ghét, liền sẽ hiểu hắn là người như thế nào. Bành Tú thở dài nói. Cô hoàn toàn có thể khẳng định, bài hát Sở Thiên đưa cho Thiến Thiến, e là đạo văn của người khác, dù không phải đạo văn, thì chắc chắn cũng không lọt mắt xanh. Một nhân viên quản lý thư viện nhỏ có thể có bài hát gì hay chứ, không cần. Diệp Thiến Thiến đến bên Sở Thiên, ôn nhu nói. Sở Thiên, ta tiễn ngươi ra ngoài nhé. Thực ra, trong lòng nàng vô cùng rõ ràng, ca khúc của Sở Thiên rất bình thường, nhưng nàng không muốn làm trước mặt mọi người, để Sở Thiên lại bị trào phúng. Nàng tin rằng Sở Thiên muốn giúp đỡ mình là xuất phát từ hảo ý, không có ý đồ khác. Nàng không muốn mở trước mặt mọi người, là không muốn Sở Thiên bị người ta thấy rồi lại mở miệng làm tổn thương Sở Thiên. Sở Thiên không nói gì, thậm chí trong lòng cũng không gợn sóng. Nếu tâm cảnh vạn năm lại dễ dàng bị người bình thường khơi dậy gợn sóng, thì vạn năm đó coi như sống vô dụng rồi. Sở Thiên khẽ gật đầu, cùng Diệp Thiến Thiến rời khỏi phòng hóa trang. Diệp Thiến Thiến không nắm bắt cơ hội này, hắn cũng không cần thiết nói thêm gì. Ai, Thiến Thiến thật hồ đồ, người sáng suốt đều thấy, Sở Thiên này không có ý tốt, vậy mà nó còn muốn bảo vệ cho hắn. Nhìn hai người rời đi, Bành Tú đau lòng nói. Tiểu tử này thủ đoạn cao minh, Thiến Thiến chưa từng bị ai hấp dẫn, vậy mà lại bị hắn mê hoặc, đúng vậy. Đã từng có rất nhiều đại thiếu bỏ ra nhiều tiền theo đuổi cầu Thiến Thiến đều thất bại tan tác, không ngờ hắn lại có thể mê hoặc được Thiến Thiến. Người ngoài cuộc thì tỉnh táo, người trong cuộc thì u mê, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Chúng ta thấy rõ tiểu tử này dụng ý khó dò, nhưng Thiến Thiến lại không nhìn ra. Các thành viên còn lại của đoàn đội nhao nhao bóp cổ tay thở dài. Đối với Sở Thiên đều đã hận thấu xương, đừng nói nữa, nghe mấy chuyện này phiền chết. Bành Tú sắc mặt băng lãnh quát mọi người im miệng. Cô còn hận Sở Thiên hơn những người khác, luôn cho rằng việc Sở Thiên tiếp xúc Thiến Thiến là dụng ý khó dò. Đáng tiếc, Thiến Thiến đã bị Sở Thiên mê hoặc, không thể tỉnh táo được. Đây là cái gì? Bành Tú tức giận ngồi xuống trước bàn trang điểm, phát hiện một chồng giấy, nghi hoặc mở ra. Sở Thiên, cảm ơn ngươi đã nhớ đến ta và giúp ta trong lúc khó khăn nhất, ngươi là người duy nhất giúp ta. Diệp Thiến Thiến vừa đi theo Sở Thiên xuống lầu, vừa cười chân thành cảm kích. Ngươi nên xem qua bài hát ta cho ngươi rồi chứ. Sở Thiên trầm ngâm một chút, nhắc nhở Diệp Thiến Thiến lần cuối. Ta sẽ mà. Diệp Thiến Thiến cười gật đầu. Chỉ là, trong lòng nàng vẫn không để ý lắm, Hoa Quốc có rất nhiều nhạc sĩ, nhà thơ lớn, bọn họ còn khó có thể trong vòng một ngày sáng tác ra ca khúc mới vượt trội hơn bài hát của nàng. Sở Thiên chỉ là một nhân viên quản lý thư viện không tên tuổi, làm sao có thể đưa ra một bài hát giúp được nàng. Nàng đáp ứng Sở Thiên như vậy, chỉ là không muốn làm tổn thương hảo ý của Sở Thiên thôi. Thiến Thiến, Thiến Thiến, bỗng nhiên, tiếng Bành Tú kích động vang lên. Diệp Thiến Thiến dừng bước, kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Bành Tú cùng một đám thành viên trong đoàn, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ kích động khó tả, chạy xuống từ trên cầu thang. Có chuyện gì vậy? Diệp Thiến Thiến kinh ngạc hỏi. Cô mau nhìn bài hát này. Bành Tú kích động đến toàn thân run rẩy, liên tục đưa tờ giấy trong tay cho Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến nghi hoặc nhận lấy trang giấy, ca khúc gì có thể khiến mọi người kích động đến như vậy? Nàng nhìn vào ca khúc trên trang giấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng đã ngây người, chỉ riêng đoạn đầu, đã thu hút nàng rồi. Nàng hát qua rất nhiều bài, có bài tự sáng tác, cũng có bài người khác sáng tác, nhưng chưa từng có ca khúc nào, chỉ dựa vào đoạn đầu đã hấp dẫn nàng như vậy, người sáng tác bài hát này, công lực thâm hậu, hiếm thấy trên đời. Diệp Thiến Thiến mừng rỡ như điên đọc tiếp phần. Sau, theo phần sau triển khai, sự rung động và kích động trong lòng nàng, không thể diễn tả bằng lời, nếu nói vừa nhìn thấy đoạn đầu, là hiếm thấy trên đời, thì bây giờ, Diệp Thiến Thiến chỉ cảm thấy tác giả bài hát này là một kỳ tài hiếm có, e rằng thế gian khó ai sánh bằng, càng xem tiếp, Diệp Thiến Thiến càng thấy rung động, vì sao trên đời lại có kỳ tài như vậy, tạo ra ca khúc gần như không thể tin được như thế, dần dần, Diệp Thiến Thiến say mê trong đó, vô ý thức đi theo giai điệu, khẽ ngân. Nga. Nàng vừa cất tiếng đã phát ra âm thanh tuyệt vời, ca khúc này phối hợp với giọng hát của nàng, lập tức khiến Bành Tú và những người khác xúc động, bài hát hay quá, Bành Tú dần dần nghe đến mê mẩn, vừa rồi khi mở tờ giấy này ra, nhìn thấy ca khúc bên trong, cô không có phản ứng lớn lắm, cô chỉ là người đại diện, không hiểu rõ về âm nhạc, lúc đó chỉ cảm thấy bài hát này không tệ. Nhưng khi nghe các thành viên trong đoàn vô ý thức ngân nga theo lời bài hát, cô lập tức giật mình, cảm giác đầu tiên là, ca khúc này quá hay, khi nghe xong cả bài, cô kích động trong nháy mắt, dù không hiểu rõ về âm nhạc, nhưng cô có con mắt tinh tường, ngay lập tức nhận ra, ca khúc này nếu phối hợp với giọng hát của Thiến Thiến, chắc chắn có cơ hội xoay người. Quả nhiên, bây giờ nghe Thiến Thiến ngân nga, cô kích động như điên, Thiến Thiến có bài hát này, bọn họ có hy vọng xoay người rồi, bài hát này hay quá, chỉ ngân nga thôi, cũng khiến người ta mê mẩn, không thể tìm được ca khúc nào thích hợp với giọng hát của Thiến Thiến hơn, cũng không thể tìm được giọng hát nào thích hợp với ca khúc này hơn. Giọng hát của Thiến Thiến và ca khúc này hoàn toàn là tuyệt thế lương phối, ca khúc này tựa như Donny đóng giày cho Thiến Thiến, không, phải là ca khúc này vì Thiến Thiến mà sinh ra. Một đám thành viên trong đoàn, nhao nhao xúc động nói. Khi bọn họ nghe Thiến Thiến ngân nga ca khúc này, họ có một cảm giác đặc biệt, ngay cả khi Thiến Thiến hát những ca khúc do chính cô sáng tác, cũng không có cảm giác này, tựa như, ca khúc này vì Thiến Thiến mà sinh ra, ngoại trừ Thiến Thiến, không ai có thể hát ra cái loại cảm giác này, chị Bành. Ai sáng tác ca khúc này vậy? Diệp Thiến Thiến ngân nga xong, kích động hỏi Bành Tú. Nàng thực sự quá kích động, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng, trên đời lại có kỳ tài như vậy. Hơn nữa, kỳ tài như vậy lại sáng tác bài hát cho nàng. Đây không chỉ là vinh hạnh đối với nàng, mà còn là vinh hạnh lớn lao đối với bất kỳ ca sĩ nào. Chính là tờ ca khúc ở trên bàn trang điểm của cô, tờ giấy gấp chồng lên nhau ấy. Bành Tú hơi kinh ngạc, bài hát này đặt trên bàn trang điểm của Thiến Thiến. Vậy mà Thiến Thiến lại không biết ai sáng tác, nhất là, nhìn bộ dạng hiện tại của Thiến Thiến, Thiến Thiến dường như không biết sự tồn tại của bài hát này. Thiến Thiến, cô không phải là trước đó không nhìn thấy chứ? Bành Tú run sợ hỏi. Không có. Diệp Thiến Thiến nghi hoặc lắc đầu, nàng hiện tại vẫn còn đang kích động, nhất thời không nhớ ra tờ giấy kia. Không, không có. Bành Tú nghe vậy run lên. Thậm chí lúc này, cô cảm thấy mồ hôi lạnh chảy xuống. Một bài hát sinh ra vì Thiến Thiến, có thể giúp họ xoay người, Thiến Thiến lại không nhìn thấy, tình hình có vẻ như lúc ấy còn không thèm để ý, nếu bỏ lỡ, họ sẽ không có cơ hội xoay người, không chỉ vậy, họ còn làm áo cưới cho người khác, để người khác thành danh với một bài hát, thậm chí có thể thành thần, giấy gấp chồng lên nhau, Diệp Thiến Thiến lúc này mới sực nhớ ra, sau đó, nàng đột nhiên nhìn về phía Sở Thiên đang chuẩn bị rời đi. Tờ giấy đó không phải là Sở Thiên đưa cho nàng trước đó sao? Sở Thiên, bài hát này là do anh đưa cho em sao? Nếu như cô không thích, hãy vứt nó đi. Sở Thiên nhàn nhạt nói, quay người rời đi. Thích thích, em thích. Diệp Thiến Thiến kích động chạy đến trước mặt Sở Thiên, lập tức ôm lấy Sở Thiên, kích động vui vẻ, tựa như một bé gái nhận được kẹo vậy, là Sở Thiên đưa bài hát cho Thiến Thiến. Sao có thể, làm sao anh ta có thể đưa ra một tuyệt tác gần như không tồn tại như vậy, bài hát này, đừng nói là Thiến Thiến sáng tác không ra, ngay cả những nhạc sĩ hàng đầu cũng phải xấu hổ, một nhân viên quản lý thư viện nhỏ bé như anh ta, sao có thể có bài hát này, đám người trong đoàn, cùng nhau trừng lớn mắt nhìn Sở Thiên, mọi người đều khó tin, không thể tin được một nhân viên quản lý thư viện nhỏ bé như Sở Thiên lại có một tuyệt tác như vậy. Người kinh hãi và khó tin nhất, không ai qua được. Bành Tú, một nhân viên quản lý thư viện nhỏ bé, lại có thể đưa cho Thiến Thiến một tuyệt tác như vậy. Trước đó cô biết Sở Thiên đưa ca khúc cho Thiến Thiến, nhưng không xem qua. Cô luôn cho rằng ca khúc Sở Thiên đưa cho Thiến Thiến chắc chắn là rác rưởi, nhưng không ngờ, đó lại là một tuyệt tác. Phải biết, nếu người khác có được ca khúc này, chắc chắn sẽ thành danh, thậm chí thành thần cũng có thể. Sở Thiên, đây là anh sáng tác cho em sao? Diệp Thiến Thiến ôm Sở Thiên, niềm vui trong lòng khó tả. Trước đó nàng vẫn nghĩ rằng ca khúc Sở Thiên đưa cho nàng, chắc chắn là bình thường, không thể giúp được nàng, ai ngờ, đó lại là một tuyệt tác gần như không tồn tại trên đời, sự cảm động trong lòng, nàng không thể diễn tả bằng lời. Bành Tú cùng một đám thành viên trong đoàn, lập tức yên tĩnh trở lại, cùng nhau ngạc nhiên nhìn Sở Thiên, có thể sáng tác ra tuyệt tác như vậy, cần phải có tài hoa kinh người đến cỡ nào. Một nhân viên quản lý thư viện nhỏ bé, không tên tuổi, có tài hoa như vậy sao? Không phải. Sở Thiên nhìn Diệp Thiến Thiến ôm mình, còn có chút si mê nhìn mình, hơi nhíu mày, không thừa nhận, nói, bài hát này là một người bạn của ta nhờ ta tặng cho cô. Hô, thì ra không phải Sở Thiên sáng tác, hắn chỉ là được người ta nhờ, đem bài hát này đưa cho Thiên Thiên, ta đã nói rồi, hắn chỉ là một nhân viên quản lý nhỏ bé ở thư viện, làm sao có tài năng như vậy? Đúng vậy, nếu hắn thực sự là người tài hoa hơn người như vậy, sao lại không có chút tiếng tăm gì mà lại làm nhân viên quản lý thư viện? Một đám thành viên trong đội, sau khi nghe chính miệng Sở Thiên nói không phải hắn sáng tác ra tuyệt phẩm này, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Bành Tú cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Thì ra tên nhân viên quản lý thư viện nhỏ này tiếp cận Thiên Thiên là vì người bạn kia. Nghĩ đến đây, đầu óc Bành Tú bắt đầu linh hoạt. Người bạn kia của Sở Thiên có thể vì Thiên Thiên sáng tác một ca khúc, lại còn ra tay tương trợ lúc Thiên Thiên gặp khó khăn. Xem ra là có tình ý với Thiên Thiên, hắn có thể sáng tác ra một tác phẩm gần như không có khuyết điểm như vậy, chắc chắn là một đại tài tử tài hoa hơn người, tuyệt phối với Thiên Thiên, phải tìm cách để Thiên Thiên tiếp cận hắn, kết hợp lại thì sẽ vô cùng hoàn hảo, tương lai nhất định có thể càng quét giới âm nhạc hoa ngữ. Bành Tú càng nghĩ càng kích động, dường như nàng đã thấy Thiên Thiên cùng vị tài tử kia sẽ càng quét giới âm nhạc hoa ngữ trong tương lai. Không phải ngươi sáng tác à? Diệp Thiên Thiên khi nghe ca khúc này không phải Sở Thiên sáng tác, trong lòng dâng lên một tia thất vọng. Nàng rất thích bài hát này cho nàng cảm giác như người sáng tác ra nó hiểu nàng đến tận xương tủy, thậm chí là cả linh hồn, từ trước đến nay chưa từng có ai hiểu nàng đến vậy. Nàng vốn tưởng rằng Sở Thiên sáng tác bài hát này cho nàng, ai ngờ không phải, nhưng, nàng cũng không để ý, dù bài hát này là ai sáng tác, nhưng nó được Sở Thiên mang đến cho nàng, nàng vẫn vô cùng cảm kích Sở Thiên. Sở Thiên, theo ta đi tập luyện bài hát này. Diệp Thiên Thiên không đợi Sở Thiên đồng ý, đã kích động lôi kéo Sở Thiên đi về phía sân tập. Đêm nay đã là buổi hòa nhạc, nàng nhất định phải sớm tập luyện bài hát này. Sở Thiên khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng không nói gì, im lặng để Diệp Thiên Thiên kích động kéo đi về phía sân tập. Các ngươi lập tức đi phong tỏa các cửa ra vào, trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu thì cấm bất kỳ ai ra vào. Bành Tú lập tức phân phó mọi người, đây là cơ hội duy nhất của các nàng, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa. Nàng vốn định đuổi Sở Thiên đi luôn, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ đến Sở Thiên là bạn của vị đại tài tử kia, các nàng sau này còn phải nhờ vị đại tài tử kia, nếu đắc tội Sở Thiên, sợ là sẽ đắc tội luôn cả vị đại tài tử kia. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn bỏ qua ý định đuổi Sở Thiên đi. Sân tập chính là ở bên trong nhà thi đấu, buổi hòa nhạc đêm nay cũng sẽ được tổ chức ở đây. Sân vận động rộng lớn, có thể chứa hơn 3 vạn người, sân khấu buổi hòa nhạc cùng với đèn đóm các loại đều đã được dựng lên và điều chỉnh thử nghiệm xong xuôi. Các thiết bị âm nhạc cũng đã được sắp xếp vào vị trí. Sở Thiên đi theo Diệp Thiên Thiên đến nơi này, Diệp Thiên Thiên một mình lên sân khấu, cùng các thành viên ban nhạc cẩn thận thảo luận về bài hát. Sở Thiên ngồi trên một chiếc ghế sofa dưới sân khấu, lặng lẽ quan sát tất cả. Một lát sau, Diệp Thiên Thiên cùng đám thành viên ban nhạc như đã thỏa thuận xong nên dùng loại nhạc cụ nào, liền nói, các vị chuẩn bị một chút, chúng ta thử qua một lượt. Các thành viên ban nhạc nhao nhao cầm bản nhạc đã được sao chép, trở về vị trí của mình, nhân viên âm thanh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi Diệp Thiên Thiên điều chỉnh tốt trạng thái, ra hiệu. Tiếng nhạc vang lên, nghe ban nhạc diễn tấu nhạc khúc, Sở Thiên dưới sân khấu khẽ nhíu mày, dùng những nhạc cụ này để diễn tấu khúc nhạc của hắn, có thể nói là đã biến thành một thứ hoàn toàn khác. Sao, chẳng lẽ đến cả một nhân viên quản lý nhỏ bé như ngươi cũng hiểu âm nhạc à? Lúc này, Bành Tú đi tới bên cạnh Sở Thiên, thấy Sở Thiên nhíu mày, có vẻ không hài lòng với phần diễn tấu của ban nhạc, lập tức khinh thường. Một nhân viên quản lý thư viện cũng hiểu âm nhạc, sao có thể, thứ ta hiểu, người đời cùng lắm chỉ hiểu được chút bề ngoài. Sở Thiên bình thản liếc nhìn Bành Tú, từ tốn nói. Ha ha, Bành Tú bật cười thành tiếng, nàng chưa từng thấy ai cuồng vọng tự đại như Sở Thiên, mỉa mai nói, ngươi giỏi như vậy, sao giờ còn làm nhân viên quản lý thư viện. Sở Thiên không để ý đến Bành Tú nữa. Buổi tập luyện vẫn tiếp tục, sau mấy lần thử luyện, Diệp Thiên Thiên dừng lại, nhưng trên mặt lại đầy vẻ u sầu, Bành Tú thấy vậy vội vàng chạy lên sân khấu. Thiên Thiên, sao vậy? Bành Tú vội hỏi. Ta vừa rồi đã nghĩ đủ cách dùng nhạc cụ để phối hợp bài hát này, nhưng hiệu quả lại không được như mong muốn. Diệp Thiên Thiên thở dài, đầy vẻ u sầu, nói, nếu không tìm được cách tốt hơn, dù ta có diễn dịch được bài hát này, cũng không thể so với Cao Mạn Hà hát bài hát kia. Tuy rằng bài hát Sở Thiên đưa cho nàng mạnh mẽ hơn bài hát của Cao Mạn Hà rất nhiều, nhưng Cao Mạn Hà có một đội ngũ hùng mạnh, vượt quá sức tưởng tượng của nàng để phối hợp và diễn dịch bài hát kia, còn đội ngũ của nàng kém xa đội ngũ của Cao Mạn Hà, không thể diễn dịch bài hát này một cách hoàn hảo được. Chuyện này giống như có một thanh bảo kiếm tuyệt thế trong tay, nhưng lại không biết cách sử dụng, cuối cùng chỉ có thể dùng nó như đồ bỏ đi, vậy phải làm sao bây giờ? Bành Tú bắt đầu lo lắng. Đột nhiên, nàng nhìn về phía Sở Thiên dưới sân khấu, trút giận lên người Sở Thiên, nói, vừa nãy không phải ngươi nói ngươi hiểu thứ mà người đời chỉ hiểu chút da lông thôi sao, bây giờ ngươi có cao kiến gì? Đôi mắt đẹp của Dịch Thiên Thiên khẽ sáng lên, nhìn Sở Thiên, mong Sở Thiên có thể đưa ra ý kiến hay cho nàng, ngoài piano và giọng hát của nàng ra, nhạc cụ và âm thanh khác đều là thừa. Sở Thiên ngồi vắt chân trên ghế sofa, thản nhiên nói, ngươi có biết gì về âm nhạc không? Mà ăn nói lung tung, một nhân viên quản lý thư viện chẳng biết gì cả, mà cũng dám khoe khoang không biết xấu hổ, ngươi cứ thành thật về chơi sách của ngươi đi, đừng ở đây quấy rối. Một câu nói của Sở Thiên, có thể nói là đã đắc tội hết tất cả mọi người trong ban nhạc. Một nhân viên quản lý thư viện, cũng dám nói nhạc cụ và âm thanh của bọn họ đều là thừa, không biết ai cho hắn sự tự tin đó. Bành Tú lập tức hối hận, lúc đầu nàng chỉ là trút giận lên Sở Thiên, không ngờ Sở Thiên lại dám nói ra, khiến các thành viên ban nhạc bất mãn. Lúc này mà để ban nhạc rối loạn, thì đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt, thử xem sao. Diệp Thiên Thiên hai mắt tỏa sáng. Vừa rồi trong lúc tập luyện, nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng câu nói của Sở Thiên khiến nàng bừng tỉnh, mơ hồ nhận ra, ca khúc này chỉ có thể dùng piano mới có thể thể hiện hoàn hảo. Trương Hồng Minh, cậu chuẩn bị một chút. Diệp Thiên Thiên lập tức ra hiệu với người chơi piano kia. Trương Hồng Minh ngồi bên cây piano bắt đầu chuẩn bị lại. Hừ, các thành viên còn lại của ban nhạc, nhao nhao hừ lạnh trong lòng, sau đó vẻ mặt mọi người lại lộ vẻ chế giễu, nhao nhao thầm nghĩ. Thiên Thiên à, cậu lại đi tin một nhân viên quản lý thư viện chẳng biết gì cả, hơi buồn cười đấy. Hai, Thiên Thiên, bây giờ cậu rõ ràng là vớ vẩn chữa bậy, cách của hắn căn bản là không thể được. Thiên Thiên, cậu thử qua rồi sẽ biết, đó là một cách ngu ngốc đến mức nào. Bành Tú thấy phản ứng của mọi người, tim trong nháy mắt nghẹn lên cổ họng. Nàng đã nhận ra, các thành viên ban nhạc đều có chút bất mãn, lập tức nàng trừng mắt nhìn Sở Thiên dưới sân khấu, kẻ chẳng hiểu gì cả, vậy mà cũng dám ăn nói bừa bãi, khiến ban nhạc bất mãn, nàng hận Sở Thiên muốn chết trên võ đài. Diệp Thiến Thiến một lần nữa điều chỉnh lại tâm trạng, ra hiệu cho người chơi đàn dương cầm Trương Hồng Minh đánh theo tiết tấu, người chơi đàn hiểu ý, bắt đầu tấu nhạc. Những âm thanh tuyệt vời đầu tiên vang lên trong không gian. Ban đầu, những người trong dàn nhạc vẫn còn đầy vẻ trêu tức. Nhưng khi giọng hát của Diệp Thiến Thiến hòa vào tiếng đàn dương cầm, từ từ lan tỏa, vẻ trêu tức trên mặt mọi người biến mất, trở nên ngây người. Ngay cả Liên Bành Tú, người không hiểu gì về âm nhạc, cũng ngây ra, nàng cảm nhận rõ ràng giọng hát của Thiến Thiến phối hợp với tiếng đàn dương cầm thuần túy còn hay và truyền cảm hơn so với khi phối hợp với các nhạc cụ khác trước đó. Một lát sau, khi tiếng hát của Diệp Thiến Thiến và tiếng đàn dương cầm kết thúc, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía chàng thanh niên dưới đài, vậy mà hắn nói đúng. Bài hát này chỉ dùng đàn dương cầm phối hợp mới có thể diễn tả tốt nhất, dùng đàn dương cầm phối. Hợp giọng hát Thiến Thiến, hiệu quả so với dùng nhạc cụ của chúng ta tăng lên một, hai bậc. Hắn nói không sai, các nhạc cụ khác, thậm chí cả hòa âm đều thừa thải, những người trong dàn nhạc đều cảm thấy không thể tin nổi, chẳng lẽ ta đã đánh giá thấp hắn. Bành Tú ngạc nhiên nhìn Sở Thiên. Tuy nhiên, nàng suy đoán thêm rằng Sở Thiên có lẽ không có năng lực này, bài hát này có thể là do bạn của Sở Thiên nhờ anh ta đưa cho Thiến Thiến. Rất có thể người bạn đó đã nói với Sở Thiên rằng bài hát này chỉ có thể dùng đàn dương cầm mới có thể diễn tấu hoàn hảo. Sở Thiên lúc này lại khẽ lắc đầu, ngược lại, hắn đã bỏ qua một chuyện, khi sáng tác bài hát này, hắn đã dùng kỹ năng đàn dương cầm của mình để tấu, bên trong cần rất nhiều kỹ xảo cao thâm mới có thể diễn tả hoàn hảo. Trương Hồng Minh có kỹ năng chơi dương cầm quá bình thường, không thể diễn tấu ra hiệu quả hoàn mỹ, tuy nhiên, Sở Thiên không nói gì thêm, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sở Thiên, Diệp Thiến Thiến từ trên đài chạy xuống, ban đầu nàng rất kích động muốn cảm ơn Sở Thiên, nhưng chợt thấy Sở Thiên vừa lắc đầu, nàng kinh ngạc hỏi, Sở Thiên, vừa rồi em diễn bài hát này có vấn đề gì sao? Đúng vậy, Sở Thiên, cậu thật sự lại có cao kiến gì à? Bành Tú cũng đi theo, hỏi theo. Đúng vậy, nói đi, cậu còn có cao kiến gì? Các thành viên dàn nhạc cũng đi tới, trong lòng không vui nhìn Sở Thiên. Bọn họ nhiều người như vậy, vậy mà còn kém một mình Sở Thiên. Có vẻ như bọn họ có chút vô năng, Sở Thiên bình thản nhìn mọi người một lượt, cuối cùng nhìn về phía Diệp Thiến Thiến, nói, kỹ năng chơi dương cầm của anh ta quá bình thường, không thể diễn tả hoàn toàn khúc nhạc này. Nếu muốn thắng Cao Mạn Hà, hãy đổi một người có kỹ năng dương cầm cao siêu hơn. Bành Tú nghe vậy đột nhiên biến sắc. Nàng không ngờ Sở Thiên lại nói ra câu này, câu nói này không thể nghi ngờ là đang chê bai người chơi đàn dương cầm Trương Hồng Minh. Cậu nói cái gì? Quả nhiên, Trương Hồng Minh vừa nghe Sở Thiên nói câu này liền nổi giận. Cậu là một nhân viên quản lý thư viện nhỏ, thậm chí còn chưa chạm vào đàn dương cầm bao giờ, có tư cách gì mà bình luận kỹ năng chơi đàn dương cầm của tôi? Các thành viên già nhạc đều sợ ngây người. Một nhân viên quản lý thư viện nhỏ, vậy mà cũng dám chất vấn kỹ năng chơi dương cầm của Trương Hồng Minh. Thật quá cuồng vọng, vô tri, nói đến đây thôi. Sở Thiên không để ý đến Trương Hồng Minh, quay người rời đi. Hắn giúp Diệp Thiến Thiến đến mức này là đủ rồi. Thiến Thiến, em đừng nghe anh ta nói bậy. Bành Tú thấy Diệp Thiến Thiến lộ vẻ trầm tư, trong lòng nóng nảy, vội nói. Sở Thiên, anh thật sự là một người kỳ lạ. Diệp Thiến Thiến dường như không nghe thấy lời của Bành Tú. Nàng nhìn theo bóng lưng Sở Thiên rời đi, hai mắt lấp lánh. Vừa rồi khi em hát bài hát này, luôn cảm thấy còn thiếu một chút gì đó. Hóa ra là vì đàn dương cầm không diễn tả hết được. Nếu muốn diễn tả hoàn hảo khúc nhạc này, thực sự cần người có kỹ năng đàn dương cầm sâu sắc. Đến lúc đó, bài hát của Cao Mạn Hà hoàn toàn sẽ không chịu nổi một kích. Tim Bành Tú lập tức cuống cuồng. Nàng thấy Thiến Thiến nói những lời này, sắc mặt Trương Hồng Minh bên cạnh trở nên lạnh lẽo. Nàng đang định ngăn cản Thiến Thiến thì Diệp Thiến Thiến bỗng nhiên đuổi kịp Sở Thiên, kéo tay Sở Thiên lại. Sở Thiên, anh có thể nhìn ra điểm này, kỹ năng của anh nhất định rất cao đúng không? Đôi mắt nàng tràn đầy vẻ mong chờ nhìn Sở Thiên. Vừa rồi ngay cả nàng còn không nhìn ra điểm này, Sở Thiên lại liếc mắt một cái liền thấy. Điều này chứng tỏ kỹ năng chơi đàn dương cầm của Sở Thiên rất có thể rất cao. Nếu nàng mời Sở Thiên đến tấu đàn dương cầm, cùng nàng phối hợp, nhất định có thể diễn tả hoàn hảo khúc nhạc này. Thiến Thiến, sao anh ta biết chơi dương cầm? Bành Tú đi tới, vội nháy mắt với Diệp Thiến Thiến. Thiến Thiến quá thẳng thắn, không chút giấu giếm, tuy người nói vô tâm, nhưng người nghe hữu ý, hỏi thẳng Sở Thiên như vậy, chẳng phải là đắc tội Trương Hồng Minh sao? Sở Thiên, anh biết chơi dương cầm không? Diệp Thiến Thiến hoàn toàn không hiểu ý của Bành Tú, mong chờ nhìn Sở Thiên. Sở Thiên đưa tay rút khỏi bàn tay Diệp Thiến Thiến, khẽ gật đầu, cô ấy đã trả lời em rồi. Nói xong, Sở Thiên trực tiếp rời đi. Diệp Thiến Thiến ngốc tại chỗ. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng, Thiến Thiến, đừng để ý. Bành Tú thấy Sở Thiên cuối cùng cũng rời đi, lòng nàng nhẹ nhõm hẳn, nói, thật ra Tiểu Trương chơi dương cầm rất hay, để anh ấy diễn tấu khúc nhạc này là thích hợp nhất. Anh ấy không được, kỹ năng chơi dương cầm của anh ấy còn chưa đủ để diễn tả hoàn hảo khúc nhạc này. Diệp Thiến Thiến lắc đầu thở dài. Một câu nói của nàng lại khiến Bành Tú sợ hết hồn. Thiến Thiến tuy người nói vô tâm, cũng không có ý chê bai Trương Hồng Minh, chỉ là thẳng thắn kể lại sự thật, nhưng người nghe hữu ý, nàng quả nhiên thấy, sắc mặt Trương Hồng Minh trắng bệch. Đang định mở miệng thì Diệp Thiến Thiến chợt nhớ tới một chuyện, vui vẻ nói, chị Bành, em suýt nữa quên mất, chúng ta không phải còn mời được Trầm Vân Danh sao, trước đây dự định để anh ấy giúp em diễn tả bài hát của em, nhưng bây giờ em không có bài hát đó nữa, vậy chúng ta vừa vặn để anh ấy diễn tả bài hát này với kỹ năng dương cầm của Trầm Vân Danh. Nhất định có thể diễn tả hoàn hảo bài hát này. Nàng càng nói càng kích động, hồn nhiên không chú ý tới sắc mặt Trương Hồng Minh bên cạnh đã càng ngày càng khó coi. Bành Tú trong lòng thở dài, câu nói của Thiến Thiến không thể nghi ngờ là đã đắc tội Trương Hồng Minh, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào, đắc tội thì đắc tội thôi, chỉ hy vọng buổi hòa nhạc đêm nay đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc chạng vạng tối, buổi hòa nhạc của Diệp Thiên Thiên bắt đầu. Sở Thiên vốn định về thẳng tụ Long Trang, nhưng bị Giang Hiểu Nguyệt thích náo nhiệt cùng với Triệu Cang và Trần Nha Nài ép lôi kéo đến sân vận động. Qua, nhiều người thật. Vừa vào bên trong thể dục quán, Giang Hiểu Nguyệt đã phải thốt lên. Trong thể dục quán rộng lớn, người chen chúc như nêm cối, số lượng phải đến hơn 2 vạn, gần như kín chỗ. Dưới ánh đèn rực rỡ, toàn bộ sân vận động vô cùng náo nhiệt. Fan của Diệp Thiên Thiên nhiều vậy sao? Triệu Cang có chút kinh ngạc. Lời còn chưa dứt, mấy người đã nghe thấy giọng nói mỉa mai vang lên giữa đám đông. Hắc hắc, buổi hòa nhạc sắp bắt đầu, xem Diệp Thiên Thiên kia làm sao mất mặt. Diệp Thiên Thiên này mặt dày vô sĩ cọ nhiệt nhà Hà Hà, Cao Mạn Hà. Tôi xem tối nay cô ta kết thúc thế nào, đây là fan của Cao Mạn Hà. Triệu Cang ngạc nhiên hỏi. Lúc này, Sở Thiên cũng để ý, phần lớn khán giả trong sân vận động đều mang theo bảng đèn và cờ nhỏ có hình Cao Mạn Hà, thậm chí có người dán hình Cao Mạn Hà khổ lớn lên mặt và trán. Trong khi đó, fan của Diệp Thiên Thiên chỉ chiếm khoảng 1/3. Đi, chúng ta nhập hội fan Diệp Thiên Thiên, lát nữa cùng nhau hò hét cổ vũ cho cô ấy. Giang Hiểu Nguyệt kéo Sở Thiên về phía khu vực fan Diệp Thiên Thiên. Trước đó, Diệp Thiên Thiên đã cho người gửi mấy tấm vé, vị trí khá đẹp, ngay ở ba hàng đầu. Sau một thoáng ồn ào, sân vận động dần im ắng khi tiếng nhạc nổi lên. Buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu, khi Diệp Thiên Thiên còn chưa xuất hiện, giọng hát du dương như tiếng trời của cô đã vang lên từ hệ thống âm thanh, lan tỏa khắp sân vận động, thấm vào tai từng người. Cùng với tiếng hát du dương, Diệp Thiên Thiên lộng lẫy bước ra sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ. Qua, đẹp quá, Thiên Thiên của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp, giọng hát của Thiên Thiên nghe hay hơn trước. Khoảnh khắc Diệp Thiên Thiên xuất hiện, các fan ruột lập tức kích động, cùng nhiệt reo hò cổ vũ. Giang Hiểu Nguyệt cũng phải ngẩn ngơ, Diệp Thiên Thiên hôm nay quá xinh đẹp, ngay cả cô cũng bị thu hút. Bỗng nhiên, cô vội quay sang nhìn Sở Thiên bên cạnh, thấy hắn vẫn bình thản như thường, không hề thay đổi, Giang Hiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, ngốc tử không bị cô ta quyến rũ. Cô đang theo đuổi Sở Thiên, trước kia thấy Diệp Thiên Thiên đi cùng hắn, cô đã coi Diệp Thiên Thiên là tình địch. Giờ thấy Diệp Thiên Thiên xinh đẹp như vậy cũng không làm lay động được Sở Thiên, cô mới yên lòng. Nếu không phải địch nhân, thì là bạn, thế là Giang Hiểu Nguyệt cũng tham gia vào đội ngũ cổ vũ, Triệu Cang và Trần Nha thì đã sớm cuồng nhiệt hò hét vì Diệp Thiên Thiên. Thiên Thiên, Thiên Thiên, em yêu chị, hai gã bự cua cua đèn cổ vũ lấp lánh, cào khang cả cổ, so với sự cuồng nhiệt bên này, phía đối diện lại lạnh lẽo hơn nhiều. Phần lớn trong số họ là fan của Cao Mạn Hà, đến đây không phải để nghe nhạc mà để chế giảo. Mọi người nhìn kìa, Hà Hà đến, bỗng có người chỉ tay về phía cổng vào, kích động hô lớn. Hà Hà. Hà Hà, lập tức, đám fan của Cao Mạn Hà đồng loạt đứng dậy, lớn tiếng hò hét, tiếng hoan hô vang dội, lấn át cả tiếng hát của Diệp Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên đang hát dở bài hát buộc phải dừng lại, sắc mặt rất khó coi. Cao Mạn Hà cố ý đến vào lúc này, rõ ràng là có ý đồ. Đáng ghét, Cao Mạn Hà, Bành Tú ở hậu trường vừa sốt ruột vừa tức giận. Cao Mạn Hà không chỉ đánh cắp bài hát của Thiên Thiên, giờ còn cố tình chọn thời điểm Thiên Thiên đang hát để xuất hiện, dùng sức ảnh hưởng của mình làm gián đoạn buổi biểu diễn, phá hỏng quá trình, thật đáng giận. Con nhỏ này ghê tởm thật. Trên khán đài, ngay cả Giang Hiểu Nguyệt cũng nổi giận. Việc đột ngột cắt ngang buổi hòa nhạc của Diệp Thiên Thiên như vậy, ai cũng biết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cả chương trình. Người duy nhất không có bất kỳ thay đổi nào là Sở Thiên, hắn bình thản liếc nhìn đám người vừa đến, dẫn đầu là Cao Mạn Hà và Hà Phong, ngoài ra còn có mấy người khác, hắn không biết ai cả. Lúc này, Cao Mạn Hà và đám người Hà Phong tiến đến hàng ghế đầu, một người trong số thủ hạ của cô ta mang đến micro. Thiên Thiên, thực sự xin lỗi, tôi đến muộn, Cao Mạn Hà cầm micro, giả bộ xin lỗi, nhưng tôi đã mời đến mấy người bên truyền thông, còn có nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng Hoàng Nhất Lãnh, đặc biệt đến để tuyên truyền cho buổi hòa nhạc của bạn, bạn đừng phụ lòng tốt của tôi nhé, cảm ơn. Diệp Thiên Thiên trên sân khấu cố gắng kiềm chế cảm xúc. Dù biết rõ Cao Mạn Hà dẫn những người này đến không có ý tốt, nhưng cô vẫn phải giả bộ cảm kích. Hít sâu vài hơi, Diệp Thiên Thiên mới lấy lại bình tĩnh, ra hiệu ban nhạc chơi lại từ đầu, buổi hòa nhạc tiếp tục. Rõ ràng, sau khi bị Cao Mạn Hà cố tình gây gián đoạn, giọng hát của Diệp Thiên Thiên hiện tại đã kém đi một chút so với lúc ban đầu. Thiên Thiên, Bành Tú ở hậu trường nhìn Diệp Thiên Thiên cố nén sự khuất nhục trong lòng, giả vờ như không có gì xảy ra để tiếp tục hát, không khỏi nắm chặt tay. Trước đây, Cao Mạn Hà chỉ là một trợ lý nhỏ bên cạnh Diệp Thiên Thiên. Nhưng bây giờ, Diệp Thiên Thiên lại bị Cao Mạn Hà chà đạp trước mặt mọi người. Bành Tú hiểu rõ, Diệp Thiên Thiên phải chịu đựng bao nhiêu tủi nhục, nhưng vẫn phải tiếp tục hát. Ai, vốn dĩ còn kỳ vọng rất nhiều vào tiểu thiên hậu của giới ca nhạc một thời, giờ nghe xong thì thất vọng quá, trình độ của Diệp Thiên Thiên vẫn chỉ dừng lại ở 4 năm trước, thậm chí còn thụt lùi, chỉ có thể coi là hết thời. Mấy người bên giới truyền thông trên khán đài lắc đầu, rồi bắt đầu ghi chép trên máy tính, chuẩn bị cho bài viết sau buổi hòa nhạc. Nội dung họ ghi chép đều là những lời chê bai Diệp Thiên Thiên bây giờ thế này thế kia, không còn được như xưa. Nhà phê bình âm nhạc Hoàng Nhất Lãnh vốn nổi tiếng là người độc miệng, ông dùng điện thoại ghi lại. Đối với Diệp Thiên Thiên ngày trước, ngoài giọng hát ra, cô ta còn lại gì, ngay cả giọng hát bây giờ cũng không còn sự kinh diễm như trước, ngược lại chỉ thấy sự tầm thường, sự gượng gạo. Hà Thiếu, chiêu này của anh cao tay thật. Nhìn bài bình luận của Hoàng Nhất Lãnh, Cao Mạn Hà mừng rỡ nói với Hà Phong bên cạnh. Hà Phong mỉm cười gật đầu. Hà Thiếu, nghe nói Diệp Thiên Thiên có một bài hát mới, liệu có vấn đề gì không? Cô cứ yên tâm, bài hát đó có hay đến đâu thì cô ta cũng không diễn tả được, không thể lật ngược tình thế đâu. Hà Phong tự tin cười nói. Sở Thiên thính giác nhạy bén nghe được cuộc trò chuyện của hai người, bình thản liếc nhìn họ, nhưng không hề bận tâm. Trên sân khấu, Diệp Thiên Thiên tiếp tục hát. Nhưng đang hát được vài bài, đột nhiên trên khán đài có người hô lớn, Diệp Thiên Thiên, mấy bài này đều cũ rích cả rồi, hát cho ai nghe vậy? Diệp Thiên Thiên, cô đừng hát nữa, chúng tôi nghe trên điện thoại còn hay hơn cô hát, xuống đi cho nhanh, chúng tôi mua vé là để xem thần tượng Cao Mạn Hà, không phải đến thăm cô, xuống đi. Trong chốc lát, trên khán đài vang lên một loạt những lời chế giễu. Bọn người này quá đáng, Giang Hiểu Nguyệt tức giận không nhẹ. Triệu Cang, Trần Nha và đám fan của Diệp Thiên Thiên cũng tức giận không chịu nổi, tiếc là người của họ quá ít, tiếng cổ vũ bị át đi bởi những lời chế giễu như thủy triều. Trên sân khấu, Diệp Thiên Thiên lại phải dừng lại, siết chặt nắm tay. Trong lòng, cô chưa từng cảm thấy nhục nhã đến thế. Mọi người, cảm ơn sự ủng hộ của các vị. Lúc này, giọng Cao Mạn Hà vang lên. Cao Mạn Hà đứng dậy từ chỗ ngồi và tiến về phía sân khấu. Khi cô ta lên tiếng, cả khán đài dần im lặng. Cô ta bước lên sân khấu, đứng cạnh Diệp Thiên Thiên, hướng xuống khán giả nói, được mọi người yêu mến như vậy là vinh hạnh của Mạn Hà, nhưng đây dù sao cũng là buổi hòa nhạc của Thiên Thiên, Hà Hà, chúng tôi chỉ muốn nghe cô hát. Đúng vậy, chúng tôi chỉ nghe Hà Hà hát thôi. Diệp Thiên Thiên, cô mau xuống đi. Cái này, Cao Mạn Hà lộ vẻ khó xử, ngập ngừng một chút rồi cười khổ quay sang nói với Diệp Thiên Thiên, Thiên Thiên, thực sự xin lỗi, tôi không ngờ sự có mặt của tôi lại gây ảnh hưởng lớn đến buổi hòa nhạc của bạn như vậy. Tràn diện hiện tại hơi khó kiểm soát, những bài hát sau bạn không cần hát nữa, bạn xuống chuẩn bị bài hát mới đi, trong lúc đó tôi sẽ giúp bạn vãn hồi chút thể diện. Cô ta tỏ vẻ tốt bụng, nhưng trong mắt Diệp Thiên Thiên, cô ta như một con rắn độc, dùng những phương thức tàn ác nhất để tấn công cô. Cao Mạn Hà tuy từng là trợ lý của cô, nhưng việc Cao Mạn Hà có thể bước chân vào giới ca nhạc hoàn toàn là nhờ cô dạy dỗ, khuyến khích và dìu dắt, cô hoàn toàn có thể coi là sư phụ của Cao Mạn Hà, cô chưa bao giờ có lỗi với Cao Mạn Hà, ngược lại, Cao Mạn Hà đã nhận vô số ân tình vô tư từ cô, nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng, Cao Mạn Hà bây giờ không chỉ hèn hạ đánh cắp bài hát mới của cô, mà còn dùng những phương thức độc ác như vậy để đối phó cô, muốn đẩy cô vào chỗ chết. Sân khấu đã bị Cao Mạn Hà chiếm lấy, nàng nhìn Diệp Thiến Thiến nhẫn nhục lui xuống, khóe miệng cong lên một vòng cung. Diệp Thiến Thiến, chính ngươi nâng đỡ, dẫn dắt ta vào giới ca hát, chắc không ngờ có ngày ta sẽ dẫm lên đầu ngươi mà dương danh chứ. Nàng cười đầy kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, quay xuống khán giả nói, Thiến Thiến xuống chuẩn bị ca khúc mới, lát nữa sẽ trở lại. Ở đây, tôi xin gửi tặng mọi người một ca khúc. Đám fan của nàng phía dưới liền reo hò ầm ĩ, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Hoàn toàn trái ngược với những lời khen ngợi Diệp Thiến Thiến trước đó, Cao Mạn Hà ra hiệu mọi người im lặng rồi bắt đầu biểu diễn, chính là ca khúc mà nàng đã đánh cắp của Diệp Thiến Thiến. Đám fan của Diệp Thiến Thiến thấy vậy, vốn dĩ còn phẫn nộ không thôi. Nhưng khi tiếng hát của Cao Mạn Hà vang lên, sự phẫn nộ trong lòng họ lại từ từ tan biến. Ca khúc mới này của Cao Mạn Hà thật sự rất hay. Bài hát này của cô ấy còn hay hơn bất kỳ ca khúc nào trước đây của Thiến Thiến. Ngay cả Triệu Cang và Trần Nha, những người đã từng nghe qua bài hát của Diệp Thiến Thiến, giờ phút này cũng ngây người. Bài hát được sửa lời này, khi được Cao Mạn Hà hát lên lại không hề thua kém Diệp Thiến Thiến. Giang Hiểu Nguyệt biểu môi, ban đầu nàng cũng tức giận trước sự hèn hạ, vô sĩ của Cao Mạn Hà. Nhưng khi nghe Cao Mạn Hà biểu diễn bài hát này, nàng không thể không thừa nhận rằng cô ta hát rất hay. Nghe Cao Mạn Hà hát live ca khúc mới này, khiến người ta cảm nhận được một cảnh giới khác, sự trỗi dậy của cô ấy hoàn toàn xứng đáng. 10 năm mài một kiếm, một lần lộ phong mang, câu này dùng để hình dung Cao Mạn Hà quả không sai. Mấy nhà báo nổi tiếng dưới khán đài không ngừng cảm thán và ghi lại mọi thứ. Hoàng Nhất Lãnh cảm thán, ghi lại trên điện thoại di động, tôi vốn không muốn quảng bá cho Cao Mạn Hà, nhưng cô ấy thực sự đã biểu diễn quá hoàn hảo, với con mắt của tôi cũng không tìm ra một điểm sai sót nào, không quảng bá cho cô ấy, tôi thấy thẹn với lương tâm. So với Diệp Thiến Thiến bây giờ, có thể nói là so sánh giữa người bình thường và thiên tài, thậm chí tôi còn cảm thấy việc đem Diệp Thiến Thiến ra so sánh với Cao Mạn Hà là một sự sỉ nhục đối với Cao Mạn Hà. Nhà phê bình âm nhạc cay nghiệt này có thể nói đã bôi nhọ Diệp Thiến Thiến đến mức tột cùng, toàn bộ sân vận động buổi hòa nhạc im lặng hoàn toàn, chỉ còn tiếng hát mê hoặc lòng người của Cao Mạn Hà vang vọng. Nhưng trong khi mọi người đều đắm chìm, Sở Thiên lại từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình thản. Ngay cả Giang Hiểu Nguyệt cũng không nhận ra rằng hắn đã đứng dậy rời đi. Trong hậu trường, Diệp Thiến Thiến nhìn Cao Mạn Hà tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, nắm chặt tay. Cao Mạn Hà đứng trên sân khấu thuộc về mình, dùng ban nhạc của mình, biểu diễn ca khúc của mình, chinh phục tất cả mọi người, để trở thành ánh nắng chói lọi. Tất cả những điều này vốn nên thuộc về cô, nhưng Cao Mạn Hà đã dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đoạt từ tay cô. Cô hận sự lương thiện của mình ngày trước, đã đề bạt một con bạch nhãn la như vậy, Thiến Thiến. Lúc này, Bành Tú đi đến bên cạnh cô. Bành tỷ, sao vậy? Diệp Thiến Thiến quay lại nhìn, khi thấy sắc mặt Bành Tú trắng bệch, cô liền có một dự cảm chẳng lành. Trầm Vân danh hắn, hắn bội ước, không đến. Bành Tú mặt tái mét, run rẩy đáp. Câu nói này như tiếng sét giữa trời quang, khiến thân hình Diệp Thiến Thiến rung lên. Không phải trước đó anh ta nói sắp đến rồi sao? Vì sao? Vì sao anh ta lại bội ước? Hiện tại phương pháp duy nhất có thể giúp cô giành lại vinh dự là Trầm Vân Danh phối hợp cùng cô diễn tấu ca khúc mà Sở Thiên đã viết cho cô. Nhưng bây giờ, Trầm Vân Danh lại không đến, bóp chết hy vọng cuối cùng của cô. Không thể nào, tôi gọi điện cho anh ta. Diệp Thiến Thiến không tin kết quả này, vội lấy điện thoại gọi cho Trầm Vân Danh. Thiến Thiến, vô dụng thôi, anh ta vừa báo cho tôi chuyện này liền tắt máy rồi. Sắc mặt Diệp Thiến Thiến trắng bệch đứng tại chỗ, cô vừa gọi điện thoại cho Trầm Vân Danh thì đối phương đã tắt máy. Thiến Thiến, không sao, chúng ta còn có Tiểu Trương sẽ cùng em diễn ca khúc đó, chúng ta vẫn còn cơ hội. Bành Tú vội vàng nói. Trong lòng Diệp Thiến Thiến lại nhen nhóm một tia hy vọng, vì Trương Hồng Minh không thể so bì với Trầm Vân Danh về khả năng chơi dương cầm, nhưng anh ta cũng là một người chơi đàn dương cầm giỏi, cùng cô diễn bài hát kia, các cô vẫn còn hy vọng. Ha ha, bây giờ mới nghĩ đến tôi sao? Giờ phút này, người chơi dương cầm Trương Hồng Minh từ trên sân khấu đi xuống, tiến vào hậu trường. Tiểu Trương, em nói gì vậy? Chúng ta là một đội, luôn nghĩ đến em. Bành Tú thấy vẻ cười lạnh của Trương Hồng Minh, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, vội vàng cười làm lành. Bây giờ nói những lời này còn có ích gì? Trương Hồng Minh cười lạnh nhìn Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến, Sở Thiên là cái thá gì? Có tư cách gì bình phẩm trình độ chơi dương cầm của tôi? Cô lại ngu ngốc tin vào lời hắn. Còn có chị đã là người hết thời rồi. Còn mặt mũi nào mà chị trích tôi? Bây giờ Trầm Vân Danh không đến, mới nhớ đến tôi. Ha ha, muộn rồi. Tiểu Trương, bớt giận. Bành tỷ xin lỗi em. Bành Tú vội vàng xin lỗi Trương Hồng Minh. Hiện tại Trương Hồng Minh là hy vọng duy nhất của các cô. Nếu Trương Hồng Minh không làm nữa thì các cô xong thật rồi. Diệp Thiến Thiến, quỳ xuống cầu xin tôi đi, nếu cô cầu xin, có lẽ tôi sẽ đổi ý. Trương Hồng Minh không để ý đến Bành Tú, khóe miệng nhếch lên nhìn Diệp Thiến Thiến. Thật xin lỗi, là tôi, sai. Cuối cùng Diệp Thiến Thiến vẫn cúi đầu, sau đó, chậm rãi quỳ xuống. Buổi hòa nhạc này, Bành tỷ và cả đội đã bỏ ra tất cả, có thể nói là đã khuynh gia bại sản, dù không vì bản thân, cô cũng phải nghĩ cho Bành tỷ và mọi người. Dù có thêm tủi nhục, cô cũng phải chịu đựng, nhưng Bành Tú lại kéo cô lại, đỡ cô đứng dậy. Bột. Bành Tú quỳ xuống trước mặt Trương Hồng Minh. Bành tỷ. Diệp Thiến Thiến kinh hãi, muốn kéo Bành Tú lên nhưng không được. Tiểu Trương, coi như Bành tỷ cầu xin em trút hết mọi giận dữ lên người Bành tỷ, cầu xin em giúp Thiến Thiến lần này. Bành Tú quỳ xuống trước mặt Trương Hồng Minh, khẩn cầu nhìn anh ta. Ha ha, muộn rồi. Trương Hồng Minh cười khẩy, các người biết vì sao Trầm Vân Danh đột nhiên không đến không? Bởi vì tôi đã nói chuyện này với Hà Thiếu, chính Hà Thiếu đã ra mặt khiến Trầm Vân Danh bội ước, ha ha ha, Diệp Thiến Thiến, cô không còn cơ hội xoay người nữa đâu. Nói xong, Trương Hồng Minh cười lớn, đắc ý rời đi. Ra khỏi hậu trường, Trương Hồng Minh đi vào hành lang. Khi đi ngang qua nhà vệ sinh, bước chân anh ta đột nhiên dừng lại. Ha ha, không ngờ, tôi lại gặp được anh. Trương Hồng Minh dừng bước nhìn vào nhà vệ sinh, chỉ thấy Sở Thiên đang bình thản đứng bên bồn rửa tay, lặng lẽ rửa tay. Anh ta cười khẩy nhìn Sở Thiên. Sở Thiên, anh là cái thá gì chứ, chỉ là một nhân viên quản lý thư viện nhỏ, cả đời e rằng cũng không học được đàn dương cầm. Anh có tư cách gì mà chất vấn trình độ chơi dương cầm của tôi, ha ha, buồn cười là, con ả Diệp Thiến Thiến hết thời kia lại ngu ngốc tin vào lời anh, rồi chất vấn tôi trước mặt mọi người. Bây giờ, tôi đã rút củi dưới đáy nồi, khiến cô ta không còn cơ hội xoay người. Thật mẹ nó sảng khoái. Anh ta cười lớn không kiên dè, vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Và chế giễu. Sở Thiên không thèm nhìn Trương Hồng Minh lấy một cái, tay phải đột nhiên vươn về phía Trương Hồng Minh, trong nháy mắt, một lực hút cực lớn tác động lên người Trương Hồng Minh. Trương Hồng Minh khó mà tự chủ được, ngay lập tức bay về phía Sở Thiên, bị Sở Thiên tóm lấy cổ. Anh, Trương Hồng Minh sợ đến mất vía, đầy vẻ khó tin nhìn Sở Thiên, người thậm chí còn không thèm nhìn anh ta. Quá kinh khủng, anh ta hoàn toàn không thể tin được trên đời lại có thủ pháp quỷ dị, đáng sợ như vậy, tựa như Kiều Phong trong phim truyền hình dùng cầm long thủ, trực tiếp hút anh ta đến, khiến anh ta không có một tia sức lực để giãy giụa. Nhưng điều khiến anh ta khó tin nhất là Sở Thiên, người luôn hiền lành, nho nhã, nhìn có vẻ dễ bị bắt nạt, lại là một cao thủ đáng sợ như vậy, việc ngươi không nên làm nhất chính là làm phản đồ. Lục thức của Sở Thiên cường đại đến mức nào, vừa rồi Trương Hồng Minh nói những lời kia ở phía sau đài, hắn đều nghe thấy hết. Anh muốn làm gì? Trương Hồng Minh trong nháy mắt bị bao trùm bởi sự sợ hãi, lời nói bình thản của Sở Thiên khiến anh ta cảm thấy như chung tan đột nhiên vang lên. Bình sinh, ta ghét nhất chính là phản đồ. Sở Thiên bình thản nói. Nói xong, không khí xung quanh Trương Hồng Minh đột nhiên quỷ dị bốc lên, như ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt. Chỉ trong nháy mắt, Trương Hồng Minh đã biến mất trong không khí, không để lại một dấu vết, cũng không có kêu thảm một tiếng. Sở Thiên từ đầu đến cuối cũng không nhìn Trương Hồng Minh lấy một cái, sau khi rửa tay lại lần nữa, Sở Thiên bước ra khỏi nhà vệ sinh, đứng ở hành lang nhìn Diệp Thiến Thiến buồn bã trong hậu trường, hắn khẽ thở dài, trong hậu trường, Diệp Thiến Thiến đỡ Bành Tú đang sắc mặt tái nhợt, bất lực ngồi co rúm dưới đất lên, dịu dàng nói, Bành tỷ, là do em có lỗi với mọi người, buổi hòa nhạc của chúng ta, có lẽ nên kết thúc rồi. Nàng kiên quyết bước lên sân khấu. Hiện tại, khi Trầm Vân Danh bội ước và Trương Hồng Minh rời đi, tia hy vọng cuối cùng của nàng cũng tan vỡ. Sự nghiệp ca hát của nàng, cuối cùng phải nói lời tạm biệt ở nơi này, lúc này, trên sân khấu, tiếng hát của Cao Mạn Hà cũng vừa dứt. Cao Mạn Hà nhìn Diệp Thiến Thiến đang tiến tới, khẽ cười một tiếng, Diệp Thiến Thiến, Trầm Vân Danh bội ước, Trương Hồng Minh trở mặt, hiện tại ngươi đã không còn cơ hội xoay người, có phải ngươi rất hận vì sao ngày xưa lại tốt bụng nâng đỡ ta như vậy không, vì sao ngươi muốn làm như vậy, vì sao ư? Đơn giản thôi, ta vẫn luôn sống trong cái bóng của ngươi, nếu ta không dẫm đạp ngươi xuống dưới chân, ta sẽ không thể chứng minh mình vượt trội hơn ngươi, đó chính là đáp án. Nói xong, nàng cầm micro lên, hướng về phía khán giả bên dưới nói, hiện tại, đại minh tinh Diệp Thiến Thiến của chúng ta đã trở lại, mang theo ca khúc mới của cô ấy trở về, hãy cùng nhau chờ xem cô ấy giành lại vinh quang thuộc về mình nhé. Dưới đài vang lên những tiếng chế nhạo. Chỉ có Giang Hiểu Nguyệt và số ít fan hâm mộ ít ỏi của Diệp Thiến Thiến là đang hò hét ủng hộ Diệp Thiến Thiến. Thiến Thiến, em tin tưởng chị nhất định có thể dựa vào ca khúc mới để giành lại vinh quang của chị, một lần nữa lên đỉnh phong. Trong mắt người ngoài, Cao Mạn Hà đầy tự tin, chân thành ủng hộ cổ vũ Diệp Thiến Thiến, chỉ có Diệp Thiến Thiến tự mình biết, Cao Mạn Hà đang ác độc mỉa mai nhục nhã mình. Cao Mạn Hà bước xuống sân khấu, trong ánh đèn rực rỡ, chỉ còn lại một mình Diệp Thiến Thiến đứng trên sân khấu. Ánh đèn vẫn rực rỡ như trước, nhưng bây giờ chiếu lên người Diệp Thiến Thiến, lại không còn hào quang chói lọi như xưa. Nàng trông thật cô đơn và lẻ loi, Diệp Thiến Thiến, chúng tôi ủng hộ bạn. Giang Hiểu Nguyệt nhìn Diệp Thiến Thiến buồn bã như vậy, cùng với số ít fan hâm mộ của Diệp Thiến Thiến, cùng nhau cao giọng hô hào. Diệp Thiến Thiến nhìn về phía các nàng, thấy fan hâm mộ ủng hộ mình như vậy, hai mắt nàng có chút đỏ hoe, sau đó, nàng chậm rãi cúi người xuống. Thật xin lỗi, ta đã phụ lòng yêu mến của mọi người. Buổi hòa nhạc này, xin được kết thúc tại đây, khi đưa ra quyết định này, phản phất có một thanh lợi kiếm đâm thật sâu vào trái tim Diệp Thiến Thiến, sự lựa chọn khó khăn này, không ai có thể trải nghiệm, nàng đã không còn hy vọng, chỉ có thể chào tạm biệt như vậy, Thiến Thiến. Bành Tú ở hậu trường, nhìn bóng lưng cô đơn của Diệp Thiến Thiến trên sân khấu, lặng lẽ rơi nước mắt. Ban đầu họ tự tin đến tổ chức buổi hòa nhạc này, nhưng ai ngờ, lại kết thúc thảm đạm như vậy. Diệp Thiến Thiến, bây giờ cô còn mặt mũi nào nói hà hà của chúng ta đánh cắp bài hát của cô, Diệp Thiến Thiến, cô thật không biết xấu hổ à, hết thời rồi mà còn đi nói xấu hà hà của chúng tôi, dưới đài vang lên những tiếng chửi rủa ác độc. Ngay cả đám fan hâm mộ của Diệp Thiến Thiến cũng bắt đầu nghi ngờ, nhao nhao xì xào bàn tán. Các người nói xem có phải Thiến Thiến đang cố tình gây sự, cái phim của Cao Mạn Hà không, nhìn phản ứng của Thiến Thiến bây giờ, hình như thật là như vậy, cho nên cô ấy cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp chúng ta. Những người hâm mộ này, Thiến Thiến sao có thể lừa dối chúng ta như vậy, khiến chúng ta tin tưởng cô ấy vô ích như vậy, tức chết tôi rồi. Giang Hiểu Nguyệt nghe thấy mấy câu này liền tức giận. Triệu Cang và Trần Nha càng tức giận đến muốn đánh người, bọn họ và Giang Hiểu Nguyệt đã tận tai nghe bài hát của Diệp Thiến Thiến, đều biết rõ, bài hát của Cao Mạn Hà chính là đánh cắp ca khúc mới của Diệp Thiến Thiến, nhưng bây giờ, ngược lại nói xấu Diệp Thiến Thiến là kẻ tâm địa hiểm độc. Đáng tiếc, bọn họ hết đường chối cãi. Căn bản không thể giải thích rõ ràng. Khán giả bắt đầu rút lui, nhao nhao vừa rút lui vừa la ó và chửi mắng Diệp Thiến Thiến. Không ngờ Diệp Thiến Thiến bây giờ lại rơi xuống mức phải dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để gây sự, mấy vị truyền thông nổi tiếng lắc đầu thở dài. Nhà phê bình âm nhạc các miệng Hoàng Nhất Lãnh dùng điện thoại ghi lại, hôm nay đến xem buổi hòa nhạc của Diệp Thiến Thiến, quả thật đã mở rộng tầm mắt cho tôi, đơn giản là kinh rụng cả cằm, tiểu thiên hậu của giới ca hát ngày xưa, vì bán vé buổi hòa nhạc, vậy mà Vu Hãm Cao Mạn Hà đánh cắp ca khúc mới của cô ấy, chiêu này quả nhiên hay, không ai nghĩ ra được. Ghi xong, hắn đứng dậy, rời đi theo đám đông. Diệp Thiến Thiến, hôm nay ta cuối cùng cũng đã dẫm ngươi dưới chân, từ nay về sau, giới âm nhạc này sẽ không còn vị trí của Diệp Thiến Thiến ngươi nữa, ta không còn là cái bóng của ngươi. Cao Mạn Hà đứng dậy rời đi, cười khẩy nhìn Diệp Thiến Thiến cô đơn trên sân khấu. Ngày xưa, Diệp Thiến Thiến một tay dạy dỗ nàng ca hát, không ngừng nâng đỡ nàng, giúp đỡ nàng tiến vào giới ca hát, có thể nói, Diệp Thiến Thiến có ơn rất lớn với nàng, dùng ơn tái tạo để hình dung cũng không đủ, nhưng thì sao chứ, người không vì mình, trời tru đất diệt, sở dĩ nàng không nổi tiếng mấy năm nay, cũng là vì nàng quá giống Diệp Thiến Thiến, thủy chung không thể thoát khỏi cái bóng của Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến chính là chướng ngại vật trên con đường nổi tiếng của nàng, nếu Diệp Thiến Thiến không ngã xuống, nàng sẽ không thể nổi tiếng, hôm nay, nàng cuối cùng đã triệt để dẫm Diệp Thiến Thiến dưới chân, từ nay về sau, nàng sẽ thay thế Diệp Thiến Thiến, trở thành tiểu thiên hậu thế hệ mới của làng nhạc Hoa ngữ. Nàng mang theo sự kiêu ngạo của người chiến thắng, cùng Hà Phong rời đi. Ken, nhưng ngay lúc này, trong hội trường đột nhiên vang lên tiếng đàn dương cầm, lan khắp toàn bộ hội trường. Ừ, Cao Mạn Hà dừng bước, nghi hoặc quay người nhìn về phía sân khấu, Hà Phong nhíu mày, hắn không ngờ vào thời điểm này lại có người chơi dương cầm, hắn cũng quay người lại, nhíu mày nhìn về phía sân khấu. Hoàng Nhất Lãnh và mấy vị truyền thông nổi tiếng kia đều kinh ngạc dừng bước, quay người nhìn về phía sân khấu. Giang Hiểu Nguyệt còn có Triệu Cang, Trần Nha ba người, cũng đều cùng nhau dừng bước, hiếu kỳ quay người. Vào thời khắc này, tất cả những người chuẩn bị rút lui đều dừng bước, nhao nhao kinh ngạc quay người, nhìn về phía sân khấu. Trên sân khấu, Diệp Thiến Thiến đang ảm đạm rơi lệ, khi nghe thấy tiếng dương cầm đột nhiên vang lên, nàng khẽ giật mình, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cây đàn dương cầm, chỉ thấy trên chiếc ghế sofa cạnh cây đàn dương cầm, không biết từ lúc nào đã có một người ngồi xuống. Hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vành mũ ép xuống rất thấp, căn bản không nhìn rõ mặt, mặc một chiếc áo jacket màu đen, cổ áo cao che khuất phần cổ và cằm, càng khiến người ta không thể nhìn rõ tướng mạo của hắn. Hắn là ai? Cao Mạn Hà ngơ ngác nhìn người đàn ông bên cây đàn dương cầm, áo jacket và mũ lưỡi trai màu đen kia là trang phục của hậu trường, chỉ là nàng không thể nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, không biết hắn là ai. Tách, nhân viên ánh sáng lúc này mới phản ứng lại, vội vàng điều chỉnh ánh đèn, một chùm ánh sáng chiếu thẳng vào người đàn ông. Bị ánh đèn tập trung như vậy, Sở Thiên nhíu mày, hắn duỗi ra đôi tay thon dài trắng nõn còn hơn cả phụ nữ, đặt lên cây đàn dương cầm, dùng giọng trầm khàn truyền âm cho Diệp Thiến Thiến, ta sẽ đàn cho cô bài hát đó, cô chỉ có một cơ hội này, vì ta đàn tấu bài hát kia. Diệp Thiến Thiến giật mình, nàng chưa từng nghe qua giọng của nam nhân này, nhất thời không kịp phản ứng ý tứ trong lời nói của hắn. Khúc dương cầm du dương êm ái dạo đầu vang lên, bay bổng khắp cả biểu diễn sảnh, đây là dưới khán đài. Bất kể là người hâm mộ của Diệp Thiến Thiến hay những khán giả trước kia chê bai, hơn 2 vạn người đều ngỡ ngàng. Chỉ khúc dạo đầu dương cầm thôi đã thu hút họ, Hoàng Nhất Lãnh và những người làm truyền thông nổi tiếng kia cùng nhau lộ vẻ kinh ngạc, họ là người trong nghề âm nhạc, chỉ dựa vào khúc dạo đầu có thể phán đoán được. Khúc nhạc này là một tác phẩm xuất sắc hiếm có, đây là bài hát Sở Thiên đưa cho ta. Đến lúc này Diệp Thiến Thiến mới kịp phản ứng, nam nhân giúp nàng đàn tấu khúc nhạc này chính là bài Sở Thiên đưa. Nhớ đến việc người đàn ông vừa nói nàng chỉ có một cơ hội này, Diệp Thiến Thiến lập tức lấy lại tinh thần. Nàng không hổ danh là tiểu thiên hậu của giới ca hát, rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm lý, nhắm mắt lại, khi khúc dạo đầu sắp kết thúc, nàng bắt đầu hát. Dạo đầu kết thúc, giọng ca như tiếng trời của nàng cất lên theo giai điệu. Tiếng hát du dương và âm nhạc vang vọng trong khán phòng, trong chốc lát khiến mọi người nghe đến ngây người. Bài hát này hay quá, sao lại có bài hát hay đến vậy? Khi tiếng hát và âm nhạc của Diệp Thiến Thiến dần dần vang lên, hiện trường không còn ai chê bai nữa, thật sự là ca từ và giai điệu quá cảm động, khiến họ vô thức lắng nghe đến mê mẩn. Đây là ca khúc mới của Diệp Thiến Thiến sao? Những người làm âm nhạc nổi tiếng kia, thần sắc tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mọi người dần dần nghe đến mê mẩn, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc, bỗng nhiên, họ cầm điện thoại lên, viết nhanh như gió. Chưa từng có một khắc nào tôi bị một ca khúc cảm động đến như vậy, khiến tôi mê mẩn lắng nghe, ca khúc mới của Diệp Thiến Thiến đã làm được điều đó, khiến tôi đắm chìm trong nó. Diệp Thiến Thiến vẫn chưa xuống dốc, cô ấy đã mang theo một ca khúc mới lạ trở lại, ca khúc này vượt xa tất cả các ca khúc trước đây của cô ấy, khiến người ta mê mẩn. Hoàng Nhất Lãnh lúc này từ trạng thái nhập thần mở mắt, cầm điện thoại lên viết bình luận nhanh chóng. Quá kỳ diệu, ca khúc mới của Diệp Thiến Thiến, đánh thẳng vào sâu thẳm trái tim tôi, thậm chí là linh hồn. Dù là người khó tính với âm nhạc như tôi, cũng khó mà không đắm chìm trong ca khúc mới này. Giờ phút này tôi đã khó mà diễn tả bằng lời cái cảm giác kỳ diệu ấy. Trong khán phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng dương cầm và giọng ca như tiếng trời của Diệp Thiến Thiến văng vẳng. Lúc này khúc nhạc tiến vào đoạn giữa, giọng của Diệp Thiến Thiến bắt đầu chuyển đổi, từ từ lên cao. Âm thanh dương cầm cũng chuyển biến, đánh thẳng vào tâm linh mỗi người. Tâm trạng của mọi người đột ngột thay đổi theo tiếng hát và tiếng đàn, thậm chí cảm thấy máu huyết đang sôi trào. Trời ơi, tôi đang nghe cái gì vậy? Một khúc dương cầm khiến người ta cảm thấy như nghe thấy sóng lớn biển khơi, cảm giác kinh tâm động phách, khó diễn tả thành lời, thật không thể tin được. Giọng ca diệu kỳ đánh thẳng vào tâm linh người của Diệp Thiến Thiến, phối hợp với khúc dương cầm hiếm thấy trên đời này, quả là tuyệt đẹp đến mức hoàn hảo. Mấy người làm truyền thông nổi tiếng mặt đỏ bừng, kích động ghi chép, Hoàng Nhất Lãnh cũng đang nhanh chóng ghi chép. Không thể tin được, giọng hát của Diệp Thiến Thiến đã thăng hoa lên một cảnh giới khác, đánh thẳng vào sâu thẳm linh hồn người. Hoa Quốc không thể tìm được người thứ hai. Trong khúc nhạc dương cầm thuần túy này, tôi lại có một loại cảm giác cao sơn lưu thủy, vạn mã bôn đằng mạnh mẽ, tựa như được diễn tấu bằng vô số loại nhạc cụ. Nhưng hết lần này tới lần khác đây chỉ là khúc dương cầm thuần túy, cảm giác mâu thuẫn khiến người ta muốn ngừng mà không được. Không ai ngờ rằng ca khúc mới của Diệp Thiến Thiến chỉ dùng đàn dương cầm lại có thể diễn tấu ra hiệu quả kinh người đến vậy. Hơn 2 vạn người ở hiện trường đều bị tiếng hát và tiếng đàn thu hút, mê mẩn trong đó. Ngay cả Diệp Thiến Thiến cũng không lường trước được bài hát này lại mang đến hiệu quả mạnh mẽ đến vậy. Tiếng hát của Diệp Thiến Thiến theo chữ cuối cùng rơi xuống, ngừng lại, tiếng đàn dương cầm vẫn tiếp tục tiến vào hồi kết. Lúc này mọi người vô thức nhắm mắt lắng nghe tiếng đàn dương cầm ưu mỹ cuối cùng, như đưa họ từ cảm giác đại khí bàn bạc, cảm xúc bành trướng, từ từ kéo trở lại, để họ dần dần thư giãn bình tĩnh. Người soạn nhạc phi phàm, người chơi dương cầm phi phàm, Hoàng Nhất Lãnh và những người làm truyền thông nổi tiếng kia đều nhắm mắt tận hưởng đoạn nhạc cuối cùng, trong lòng mọi người đều dâng trào cảm xúc. So với tiếng hát của Diệp Thiến Thiến, họ cảm thấy tiếng đàn dương cầm còn rung động lòng người hơn. Tiếng đàn dương cầm thuần túy lại khiến họ mê say, ngay cả Diệp Thiến Thiến cũng mê say trong đó. Chỉ thấy trên sân khấu, trong ánh đèn rực rỡ, Diệp Thiến Thiến khép đôi mắt, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ say mê, ngay cả chính nàng cũng không thể tưởng tượng được, dùng khúc dương cầm đàn tấu khúc nhạc này lại tuyệt vời đến vậy. Dù là tiếng đàn dương cầm thuần túy, cũng như tiên nhạc nhân gian, nghe đến say mê. Qua, anh ấy đẹp trai quá, dáng vẻ anh ấy chơi dương cầm, và cái khí chất đó, quá mê người. Trong khán phòng, các thiếu nữ và mỹ nhân, si ngốc nhìn lên sân khấu, nam nhân đội mũ lưỡi trai đen mặc áo jacket đen, tao nhã chơi đàn dương cầm. Ngay cả Giang Hiểu Nguyệt cũng có chút ngây dại, cảm giác thần bí của nam nhân và cái khí chất cực kỳ ưu nhã khi chơi dương cầm đã mê hoặc nàng. Anh ấy không chỉ là người chơi dương cầm, mà là một nghệ sĩ dương cầm phi phàm, có thể diễn tấu một khúc dương cầm đến mức mọi người mê say, thật hiếm thấy trên đời. Tài nghệ dương cầm của anh ấy đã vượt xa Trầm Vân Danh. Hoa Quốc chúng ta khi nào lại có một nghệ sĩ dương cầm tài hoa đến vậy? Khi tiếng đàn dương cầm dần kết thúc, Hoàng Nhất Lãnh và những người làm truyền thông nổi tiếng cùng kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cây đàn, khó mà tin được, Hoa Quốc lại ẩn giấu một người có tài nghệ dương cầm còn thâm hậu hơn Trầm Vân Danh. Không thể nào, sao hắn có thể diễn tấu khúc nhạc này? Trong đám đông, có một người tràn đầy kinh ngạc, chính là Trầm Vân Danh. Thực ra hắn đã đến từ khi buổi hòa nhạc bắt đầu, vẫn giấu mình trong đám đông. Giờ phút này nghe được khúc nhạc này, hắn cảm thấy kinh ngạc tột độ, thậm chí không thể tin được. Trước đó tại Tụ Long Trang, hắn đã từng nghe khúc nhạc này, lúc đó hắn đã bị chấn động, Hoa Quốc lại có người chơi dương cầm giỏi hơn hắn. Bây giờ, hắn lại được nghe khúc nhạc này lần nữa, hơn nữa, người đội mũ lưỡi trai và mặc áo jacket, vậy mà đàn hay hơn người kia một bậc, khiến hắn hoàn toàn không thể tin được. Hoa Quốc, vậy mà thoáng chốc xuất hiện 2 người mạnh hơn hắn, hơn nữa, người sau còn mạnh hơn người trước. Tiếng đàn dương cầm kết thúc hoàn toàn, ầm ầm ầm, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, kéo dài không thôi, thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Ở hậu trường, Bành Tú vui đến phát khóc. Tất cả nhân viên công tác và thành viên dàn nhạc đều kích động ôm nhau khóc. Diệp Thiến Thiến rơi nước mắt hạnh phúc. Vốn dĩ, sự nghiệp ca hát của nàng đã tàn lụi, nhưng ngay lúc này, một nam nhân đội mũ lưỡi trai đen, mặc áo jacket đen xuất hiện, cứu vãn nàng. Nàng kích động nhìn về phía nam nhân kia, muốn chia sẻ niềm vui với hắn. Không thể nào, điều đó không thể xảy ra. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Âm thanh vừa vang lên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn là ai? Trầm Vân Danh, là Trầm Vân Danh, trời à, đúng là vương tử dương cầm Trầm Vân Danh. anh ấy cũng đến nghe buổi hòa nhạc của Diệp Thiến Thiến, thần tượng của tôi ơi, hôm nay vậy mà được nhìn thấy người thật. Khi mọi người nhận ra người vừa bước tới, những ai biết Trầm Vân Danh đều kích động, những người không biết Trầm Vân Danh, khi nghe người khác giới thiệu, đều ngây người. Hóa ra đây chính là đệ nhất dương cầm thủ của Hoa Quốc, Vương Tử Dương cầm Trầm Vân Danh, người mà trên thế giới có thể xếp vào top 5, ngay cả Hoàng Nhất Lãnh và những người làm truyền thông nổi tiếng kia, khi thấy Trầm Vân Danh xuất hiện cũng kinh ngạc. Trầm Vân Danh đại danh đỉnh đỉnh vậy mà cũng đến, thấy Trầm Vân Danh đi thẳng lên sân khấu, ngồi bên cây đàn dương cầm, Hoàng Nhất Lãnh và những người làm truyền thông nổi tiếng hiểu ý định của Trầm Vân Danh. Xem ra tài nghệ dương cầm của người đội mũ lưỡi trai đã khiến Trầm Vân Danh rung động, người đội mũ lưỡi trai uy hiếp đến địa vị của Trầm Vân Danh, kích phát ngạo khí và ý chí chiến đấu của Trầm Vân Danh, bây giờ Trầm Vân Danh muốn đích thân diễn tấu khúc nhạc này, để chứng minh hắn mới là đệ nhất Hoa Quốc. Thú vị rồi, bây giờ không còn là buổi hòa nhạc của Diệp Thiến Thiến nữa, mà đã biến thành cuộc tranh tài giữa Trầm Vân Danh và người đội mũ lưỡi trai. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Trầm Vân Danh ngồi bên cây đàn dương cầm, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm thái, thần sắc chuyên chú và nghiêm túc xem xét bản nhạc. Tài nghệ đàn dương cầm của hắn không thể so sánh với vị nghệ sĩ dương cầm thần bí của Tụ Long Trang, hắn tâm phục khẩu phục, nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối không thua cái gã đội mũ lưỡi trai kia. Hắn điều chỉnh nhịp thở, tiến vào trạng thái quên mình, bắt đầu tấu khúc nhạc. Những nốt nhạc dạo đầu vang lên, toàn bộ sảnh biểu diễn hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng thần sắc mỗi người đều lộ vẻ kinh ngạc, dù không hiểu về đàn dương cầm, mọi người đều cảm nhận được đoạn nhạc dạo đầu do Trầm Vân Danh tấu không hay bằng gã đội mũ lưỡi trai kia. Khi những nốt nhạc từ từ được triển khai, vẻ kinh ngạc trong thần sắc mọi người càng đậm thêm, là ta ảo giác sao? Sau khúc nhạc Trầm Vân Danh tấu không hay bằng người đội mũ lưỡi trai kia, ta cũng có cảm giác này, Trầm Vân Danh không thể giống như người đội mũ lưỡi trai kia, trong nháy mắt trực kích tâm linh, dẫn dắt người ta vào trong khúc nhạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Trầm Vân Danh là người đứng đầu giới dương cầm Hoa Quốc, còn được mệnh danh là vương tử dương cầm trên thế giới, vậy mà lại thua kém người đội mũ lưỡi trai kia, ta cũng nghĩ vậy. Người đội mũ lưỡi trai kia mới là đệ nhất dương cầm thủ của Hoa Quốc chúng ta, Ken, Trầm Vân Danh đang chơi giữa chừng thì đột ngột dừng lại. Hiện tại mặt hắn đã xám như tro tàn, hắn không còn lòng tin để tiếp tục nữa, ngay cả chính hắn cũng ý thức được, tài nghệ dương cầm mà hắn lấy làm tự hào trước mặt người đội mũ lưỡi trai kia thật sự yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích, mọi người dưới đài bàn tán ầm ĩ, giờ đây, nhìn phản ứng của Trầm Vân Danh, họ mới biết tài nghệ dương cầm của người đội mũ lưỡi trai kia cao cường đến mức nào. Nếu không có Trầm Vân Danh đích thân xuất hiện, chúng ta còn không biết Hoa Quốc lại ẩn giấu một nghệ sĩ dương cầm siêu phàm như vậy. Mấy người làm truyền thông nổi tiếng nhao nhao cảm thán. Nghe khúc dương cầm của người đội mũ lưỡi trai kia, rồi nghe Trầm Vân Danh tấu, nhạt nhẽo như nước ốc, Hoàng Nhất Lãnh cảm thán lẩm bẩm. Tài nghệ dương cầm của người đội mũ lưỡi trai cao hơn Trầm Vân Danh mấy bậc, Hoa Quốc ta lại có người tài giỏi như vậy. Trên sân khấu, Diệp Thiến Thiến ngơ ngác đứng tại chỗ, vốn dĩ họ dự định để Trầm Vân Danh tấu khúc nhạc này, nhưng Trầm Vân Danh bội ước. Giờ đây, khi chính tai nghe Trầm Vân Danh diễn tấu, nàng mới biết tài nghệ dương cầm của người đội mũ lưỡi trai kia cường đại đến mức nào, nàng có thể diễn giải hoàn mỹ khúc nhạc này, lay động mọi người, hoàn toàn là nhờ công của người đội mũ lưỡi trai kia. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới người đội mũ lưỡi trai kia, nhưng nàng phát hiện, người đó đã sớm rời đi, Diệp Thiến Thiến cuống quýt đuổi theo, nhưng cuối cùng, tung tích của người đó đã sớm biến mất, ngươi là ai? Vì sao không muốn gặp ta một mặt? Diệp Thiến Thiến nhìn hành lang trống trải, thất thần đứng tại chỗ, nàng không thể hiểu được tại sao người đàn ông ấy lại xuất hiện bên cạnh mình vào thời điểm khó khăn và bất lực nhất, ra tay cứu giúp nàng. Nhưng khi giúp nàng giành lại vinh quang thuộc về mình, người ấy lại lặng lẽ rời đi, nàng không hiểu tại sao người ấy không muốn gặp mặt nàng, không thể nào, ta không tin. Trong sảnh biểu diễn, Cao Mạn Hà đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cô ta nắm chặt tay, nội tâm không ngừng gào thét, cô ta không thể chấp nhận kết quả này, vốn dĩ cô ta đã dẫm Diệp Thiến Thiến dưới chân, Diệp Thiến Thiến không còn sức xoay người. Nhưng cô ta nằm mơ cũng không ngờ, vào thời khắc cuối cùng lại có một người đàn ông thần bí xuất hiện, không chỉ giúp Diệp Thiến Thiến lật ngược tình thế, còn giúp cô ta giành lại vinh quang thuộc về mình. Không ngờ, Diệp Thiến Thiến lật bàn vào phút cuối, khiến kế hoạch của chúng ta thất bại trong gang tấc. Hà Phong sắc mặt tái xanh. Kế hoạch để Diệp Thiến Thiến xuống vực sâu vạn trượng vốn đã thành công. Ai ngờ, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai lại xuất hiện vào thời khắc cuối cùng, ngăn cơn sóng dữ, kéo Diệp Thiến Thiến trở lại. Cơ quan tính toán kỹ càng, cuối cùng lại trắng tay, Hà Thiếu, ta thấy chưa hẳn, lúc này, một giọng nói âm trầm vang lên. Trầm Vân Danh, ý của ngươi là gì? Hà Phong quay lại nhìn, thấy người đến là Trầm Vân Danh thì kinh ngạc hỏi. Khúc nhạc này đối với các ngươi mà nói là lần đầu nghe, nhưng với ta mà nói lại là lần thứ hai nghe, Trầm Vân Danh nói với vẻ mặt âm trầm. Trước đó ngươi đã nghe qua khúc nhạc này. Hà Phong tràn đầy kinh ngạc. Trầm Vân Danh gật đầu nhẹ, nói, trước đó ta đã nghe một lần ở Tụ Long Trang. Tụ Long Trang. Hà Phong và Cao Mạn Hà lập tức mở to mắt, Tụ Long Trang là nơi nào bọn họ đương nhiên biết rõ, đây chính là căn cứ địa của đại lão Tỉnh Thi Nam. Không ngờ khúc nhạc này lại xuất xứ từ Tụ Long Trang, ngươi nói là khúc nhạc này là đại lão Tụ Long Trang tặng cho Diệp Thiến Thiến, khi Hà Phong nói những lời này, giọng hắn có chút run rẩy. Nếu thật sự là như vậy, vậy Diệp Thiến Thiến phía sau tất nhiên có một đại lão Tụ Long Trang làm chỗ dựa, bọn họ tính toán hiểm ác với Diệp Thiến Thiến như vậy, vậy chẳng phải là xong đời rồi sao? Sao có thể? Cao Mạn Hà phủ nhận suy đoán này, nói, Hà Thiếu, vừa nãy anh cũng tận mắt thấy Diệp Thiến Thiến trên sân khấu trông nghèo túng thế nào, làm sao có thể có chỗ dựa lớn. Với lại, buổi hòa nhạc này đều do cô ta và đoàn đội tán gia bại sản kiếm tiền, nếu thật có chỗ dựa lớn, làm gì khổ sở như vậy. Nghe cô ta nói vậy, Hà Phong nghĩ lại cũng đúng, lập tức yên tâm. Trầm Vân Danh, ngươi nghi ngờ Diệp Thiến Thiến đạo nhạc của Tụ Long Trang. Hà Phong hai mắt sáng lên. Khúc nhạc này đến từ Tụ Long Trang, nếu Diệp Thiến Thiến thật sự dám đạo, đừng nói là có cơ hội xoay người, chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Khúc nhạc này không phải đạo, mà là nguyên khúc, Trầm Vân Danh nói. Vậy là chuyện gì xảy ra? Hà Phong không hiểu chút nào. Cao Mạn Hà lập tức kích động. Hà Thiếu, còn phải nói sao, trước đó Trương Hồng Minh chẳng phải đã nói sao, khúc nhạc này là nhân viên quản lý thư viện của Đại học Tô đưa cho cô ta, một nhân viên quản lý thư viện nhỏ bé, làm sao có thể là người của Tụ Long Trang, cho nên, chỉ có một khả năng, là nhân viên quản lý thư viện kia không biết dùng thủ đoạn gì, có được khúc nhạc này, lén lút bán cho Diệp Thiến Thiến. Hai mắt Hà Phong sáng lên, như thể bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Trước đó Trầm Vân Danh còn hơi nghi hoặc, tại sao khúc nhạc này lại đến tay Diệp Thiến Thiến. Giờ đây, hắn đã hiểu, thì ra là một nhân viên quản lý thư viện nhỏ bé của Đại học Tô, không biết dùng thủ đoạn gì đánh cắp khúc nhạc này, lén lút bán cho Diệp Thiến Thiến. Thật là gan lớn, một nhân viên quản lý thư viện nhỏ bé cũng dám đánh cắp từ khúc của Tụ Long Trang. Hà Thiếu, anh cũng biết đấy, lúc ấy sau khi nghe xong khúc nhạc này, Ân Thiếu đã tận lực cảnh cáo tôi, không được để lộ ra ngoài nửa lời. Trầm Vân Danh nở một nụ cười trên khuôn mặt âm trầm, mà bây giờ khúc nhạc này không chỉ bị lộ ra ngoài, còn bị Diệp Thiến Thiến có được, anh nói sẽ có hậu quả gì không? Tốt, quá tốt rồi. Hà Phong nghe vậy đại hỷ, khúc nhạc này đến Tụ Long Trang còn phải giữ bí mật, bây giờ lại bị Diệp Thiến Thiến sớm có được, hắn không cần nghĩ cũng biết sẽ có hậu quả gì, lập tức vui mừng quá đổi bước nhanh rời đi. Hắn vốn cho rằng những gì đã làm trước đó đều tan thành mây khói vì khúc ca mới của Diệp Thiến Thiến, nhưng không ngờ, Phong hồi lộ chuyển, Trầm Vân Danh đi theo sau Hà Phong. Vị nghệ sĩ dương cầm thần bí của Tụ Long Trang siêu việt hắn tâm phục khẩu phục, người ta thân phận địa vị ở đó, hắn không phục cũng phải phục, nhưng bây giờ lại có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, tài nghệ dương cầm còn mạnh hơn vị nghệ sĩ thần bí kia, càng vượt xa hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ, vừa vặn có thể mượn cơ hội này diệt trừ người đội mũ lưỡi trai, đến lúc đó, hắn vẫn là người đứng đầu giới dương cầm Hoa Quốc. Diệp Thiến Thiến, ngươi cho rằng sau khi có được khúc nhạc này, sẽ là sự khởi đầu cho vinh quang của ngươi, hắc hắc. Không ngờ, cuối cùng lại Phong hồi lộ chuyển, lần này lại là lúc ngươi rơi xuống vực sâu vạn trượng. Cao Mạn Hà cười lạnh một tiếng, mang theo tâm trạng vô cùng kích động đi theo rời đi. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Sáng sớm tại Lan Sơn Chi Thự, trong lúc ăn điểm tâm, thần thần hi hi với vẻ ngoài xinh đẹp, nũng nịu chúc mừng Sở Thiên. Sao thế? Sở Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV ngừng đũa, khó hiểu nhìn hai người. Công tử, bài hát của ngài đã leo lên vị trí đầu bảng của các bảng xếp hạng âm nhạc Hoa ngữ lớn, các bình luận đã đạt 1 triệu, lượt tải xuống vượt 10 triệu, hiện tại danh chấn toàn bộ Hoa Quốc rồi đó. Công tử, không chỉ vậy đâu, bài hát này còn lan đến nước ngoài, có xu hướng chiếm lĩnh vị trí đầu các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế, thậm chí trở thành xu hướng âm nhạc toàn cầu thịnh hành. Đây là lần đầu tiên ca khúc Hoa ngữ leo lên những bảng xếp hạng này đó, còn nữa, công tử, bình luận nhiều. Nhất là về tài nghệ dương cầm của ngài, ta thấy trên các diễn đàn trong và ngoài nước, ngài đã được phong là thần dương cầm rồi, công tử, điều đáng chú ý nhất là, giới dương cầm đang cẩn thận nghiên cứu những kỹ xảo mà ngài đã dùng để diễn tấu khúc nhạc này đó, trên khuôn mặt tươi tắn của thần thần hi hi, tràn đầy vẻ sùng bái nồng đậm. Công tử nhà các nàng tùy tiện viết một bài hát đã được phong thần, trên đời này, ai có thể so sánh với công tử nhà các nàng chứ? Sở Thiên bất đắc dĩ cười, hắn cũng không ngờ tới kết quả lại như vậy. Cũng may lúc trước hắn không nói cho Diệp Thiến Thiến biết bài hát này là do hắn sáng tác, và việc tối qua hắn chọn che giấu dung mạo để đàn tấu là một lựa chọn chính xác. Nếu không, hắn e là đã bị các tạp chí lớn và cánh săn ảnh bao vây chặn đánh rồi. Ăn sáng xong, Sở Thiên đạp xe rời khỏi Tụ Long Trang, trên đường đến Tô Đại, hắn nghe thấy bài hát của mình vang vọng trong không gian. Hắn phát hiện, hiện tại từ phố lớn ngõ nhỏ, đến cả những người đi đường, đều đang nghe bài hát của hắn. Không còn ai nghe bài hát của Cao Mạn Hà nữa, giờ đây, chủ đề được bàn luận nhiều nhất chính là Diệp Thiến Thiến, và cả Mũ Lưỡi Trai, nhưng rõ ràng, sự chú ý của mọi người dành cho Mũ Lưỡi Trai còn vượt qua cả Diệp Thiến Thiến. Cái người Mũ Lưỡi Trai này thật sự là đa tài đa nghệ, đúng là bậc kỳ tài hiếm có, không phải sao, hắn không chỉ có tài nghệ dương cầm vô song, mà còn là người làm thơ soạn nhạc tài hoa tuyệt diễm ở Hoa Quốc chúng ta hiện giờ, không ai có thể sánh bằng hắn, ngay cả Hoàng Nhất Lãnh, một nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng cay nghiệt, cũng không còn ác khẩu nữa, từng câu chữ đều thể hiện sự sùng bái đối với Mũ Lưỡi Trai, đừng nói là Hoàng Nhất Lãnh, hiện tại có rất nhiều người đã bị Mũ Lưỡi Trai thu hút. Trở thành fan, Mũ Lưỡi Trai rốt cuộc là ai vậy? Vì sao hắn lại che giấu thân phận? Hiện tại cả nước đều đang tìm kiếm Mũ Lưỡi Trai đó. Nghe được tiếng trò chuyện của người qua đường, Sở Thiên mới biết, bài hát này được công bố trên mạng với tên tác giả là Mũ Lưỡi Trai, đây là Diệp Thiến Thiến đặt tên. Sở Thiên đoán ra ngay, Diệp Thiến Thiến nóng lòng công bố bài hát này để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn và biến hắn thành người bạn mà cô ta nhắc đến, người đã đưa bài hát cho cô, Diệp Thiến Thiến. Lại không biết tên hắn, nên mới lấy cái tên này, Sở Thiên không để ý lắm, hắn càng cảm thấy việc mình đóng vai Mũ Lưỡi Trai và việc không để lộ thân phận tác giả bài hát là hoàn toàn chính xác, nếu không, hắn đừng hòng ra ngoài vào lúc này. Đến Tô Đại, Sở Thiên dựng xe đạp, đi về phía thư viện. Sở Thiên, khi đang đi trên con đường ven hồ đến thư viện, phía sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói xen lẫn sự kích động khó nén. Là giọng của Diệp Thiến Thiến, chỉ thấy lúc này, trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thiến Thiến tràn đầy vẻ vui sướng cùng kích động khó nén, cô đang đuổi theo, phía sau cô là người đại diện Bành Tú. Sở Thiên, chúng ta thành công rồi, Diệp Thiến Thiến chạy đến bên Sở Thiên, nắm chặt lấy tay hắn, chia sẻ niềm vui của mình. Chúc mừng cô. Thấy Diệp Thiến Thiến vừa đến đã nắm tay mình, Sở Thiên khẽ nhíu mày, rút tay ra khỏi tay cô, nói một tiếng chúc mừng. Bành Tú bên cạnh hơi kinh ngạc. Cô bỗng cảm thấy, Sở Thiên dường như không muốn ở chung quá nhiều với Diệp Thiến Thiến thì phải. Diệp Thiến Thiến nói, Sở Thiên, thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có bài hát anh đưa, có lẽ tôi đã phải lưu lạc thành kẻ ăn xin rồi. Sở Thiên bình thản đáp, không cần cảm ơn tôi chỉ là nhận ủy thác thôi. Sở Thiên, cái vị Mũ Lưỡi Trai đã đàn tấu tối qua cho tôi, chính là người bạn tài năng của anh sao? Diệp Thiến Thiến tò mò hỏi. Sở Thiên khẽ gật đầu, điểm này hắn không cần thiết phải giấu giếm. Anh có thể giúp tôi hẹn anh ấy ra ăn một bữa cơm được không? Đôi mắt đẹp của Diệp Thiến Thiến lóe lên một tia sáng. Bành Tú cũng sáng mắt lên, nếu có thể mời được vị tài tử kia, cô nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế giữ anh ta ở bên Thiến Thiến. Trong lúc nói, Diệp Thiến Thiến như sực nhớ ra điều gì, vội nói thêm, Sở Thiên, tôi không chỉ mời một mình anh ấy đâu, còn có cả anh nữa, tối nay tôi mời anh và người bạn tài năng kia cùng ăn một bữa cơm, để cảm ơn hai người. Không cần, nếu anh ta muốn gặp cô, tự nhiên sẽ xuất hiện. Sở Thiên bình thản nói xong, hắn quay người đi về phía thư viện, việc hắn giúp Diệp Thiến Thiến, đến đây là kết thúc, hắn không hứng thú phát sinh thêm bất kỳ liên hệ nào với cô, Sở Thiên, anh chờ một chút. Diệp Thiến Thiến không ngờ Sở Thiên lại bỏ đi như vậy, hoàng hồn vội vàng đuổi theo. Cô đoán trong lòng rằng, có lẽ lời nói vừa rồi của mình đã làm tổn thương đến Sở Thiên. Đang định đuổi kịp Sở Thiên để xin lỗi thì bỗng nhiên, một tiếng cười lạnh truyền đến. Diệp Thiến Thiến, cô cao hứng hơi sớm rồi đấy. Cao Mạn Hà. Diệp Thiến Thiến quay người nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Chỉ thấy lúc này, Cao Mạn Hà được một đám người áo đen hộ tống, tiến về phía bên này. Cao Mạn Hà, cô lại muốn làm gì? Bành Tú biến sắc, vội vàng che chắn cho Diệp Thiến Thiến, Cao Mạn Hà mang người đến đây như vậy, chắc chắn không có chuyện tốt. Làm gì ư? Ha ha, các người sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết sao? Cao Mạn Hà chế nhạo nhìn Diệp Thiến Thiến, nói, Diệp Thiến Thiến, ngoan ngoãn đi theo tôi một chuyến đi, khỏi phải chịu khổ sở da thịt. Trong lúc cô ta nói, những người áo đen đi cùng liền vây quanh Diệp Thiến Thiến và Bành Tú. Lạnh lùng nhìn hai người, nói, các người tự đi hay muốn chúng ta động thủ, các người, Diệp Thiến Thiến bị đám người áo đen hung hãn dọa cho mặt hoa thất sắc. Ngay cả Bành Tú, người thường xuyên giao thiệp với nhiều loại người, giờ phút này cũng sợ đến tái mặt. Cô liếc mắt liền nhận ra, nếu các cô không nghe lời, đám người hung hãn này sẽ lập tức động thủ. còn cả hắn. Cao Mạn Hà chỉ về phía Sở Thiên, người đang thờ ơ trước cảnh này và tiến về phía thư viện, quát lớn, hắn chính là nhân viên quản lý thư viện đã bán ca khúc cho Diệp Thiến Thiến, bắt hắn lại cùng mang đi. Sở Thiên nhíu mày, dừng bước, các ngươi không nên tới trêu chọc ta. Sở Thiên quay người, lạnh nhạt nhìn về phía Cao Mạn Hà, Cao Mạn Hà tiếp xúc với ánh mắt của Sở Thiên trong chốc lát, không hiểu vì sao, cô ta có một cảm giác rùng mình. Nhưng chợt cô ta liền lấy lại tinh thần, hừ lạnh nói, hừ, đại nạn đến nơi rồi mà còn dám khoác lác, mang hắn đi. Các ngươi làm gì vậy? Chuyện này không liên quan đến Sở Thiên. Diệp Thiến Thiến thấy Cao Mạn Hà muốn bắt cả Sở Thiên đi, liền lo lắng hô to, muốn ngăn cản. Diệp Thiến Thiến, ngươi còn tự lo chưa xong, còn muốn bảo vệ hắn à, mang đi. Cao Mạn Hà cười lạnh một tiếng. Lập tức, Diệp Thiến Thiến và Bành Tú, cùng với Sở Thiên bị đưa lên một chiếc xe thương vụ màu đen cỡ lớn. Bên trong xe còn có Hà Phong và Trầm Vân Danh. Theo hiệu lệnh của Hà Phong, xe liền rời khỏi Tô Đại. Hà Phong ngạc nhiên liếc nhìn Sở Thiên. Trong tình huống này, người bình thường sẽ khẩn trương sợ hãi, nhưng trong biểu hiện của Sở Thiên, hắn không nhìn thấy một chút sợ hãi nào, ngược lại còn thản nhiên ngồi xuống. Các ngươi muốn mang bọn ta đi đâu? Diệp Thiến Thiến khẩn trương bất an hỏi. Ha ha, Cao Mạn Hà chế giỡn cười một tiếng. Diệp Thiến Thiến, ngươi có biết bài hát tối qua ngươi biểu diễn xuất phát từ đâu không? Xuất phát từ đâu? Tụ Long Trang. Diệp Thiến Thiến vội vàng kinh ngạc nhìn về phía Sở Thiên. Sở Thiên chưa từng nói với nàng là bài hát này xuất phát từ Tụ Long Trang. Giờ ngươi chắc cũng đoán ra rồi chứ? Cao Mạn Hà liếc Sở Thiên một cái, nói, bài hát hắn đưa cho ngươi là ăn cắp từ Tụ Long Trang. Hơn nữa bài hát này ở Tụ Long Trang vẫn đang được bảo mật tuyệt đối, bây giờ lại bị ngươi công khai. Ngươi nghĩ các ngươi sẽ gánh chịu hậu quả gì? Sắc mặt Diệp Thiến Thiến trắng bệch. Đây chính là Tụ Long Trang. Ở tỉnh Thiên Nam này ai dám động đến vuốt râu hùng của nó? Như thế chẳng khác nào tìm cái chết. Bài hát cô biểu diễn tối qua lại xuất phát từ Tụ Long Trang. Hơn nữa còn là ca khúc đang được bảo mật. Ha ha, giờ hối hận thì đã muộn. Cao Mạn Hà cười một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến, ngươi tưởng có được bài hát đó là có thể giành lại vinh quang sao? Ngươi nghĩ lầm rồi. Ngươi vui mừng quá sớm, các ngươi dám cả gan ăn cắp ca khúc của Tụ Long Trang. Lần này các ngươi cứ chờ chết đi, thần tiên cũng không cứu được. Cao Mạn Hà, tôi van xin cô, giúp chúng tôi cầu xin họ, cô muốn điều kiện gì chúng tôi cũng đáp ứng. Bành Tú lúc này hoảng sợ cầu xin. Bành tỷ, Thiến Thiến, em im đi, chị không hiểu Tụ Long Trang thế nào à. Giờ chúng ta đắc tội Tụ Long Trang rồi, nếu không cầu xin cô ta, sẽ không có một con đường sống. Diệp Thiến Thiến sắc mặt tái nhợt, mấp máy môi nhưng không nói nên lời. Đúng vậy, Tụ Long Trang quá cường đại, là thế lực bá chủ ở toàn bộ tỉnh Thiên Nam, cô chỉ là một con kiến nhỏ bé thôi. Cao Mạn Hà thích thú ngắm nhìn vẻ mặt tái nhợt bất lực của Diệp Thiến Thiến, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Tối qua, khi nhìn thấy Diệp Thiến Thiến kinh diễm biểu diễn bài hát đó, cô đã tuyệt vọng nhận ra mình cuối cùng vẫn sẽ bị Diệp Thiến Thiến dẫm dưới chân. Nhưng không ngờ, bài hát đó lại là ca khúc đang được bảo mật của Tụ Long Trang. Điều này khiến cô vô cùng kích động. Diệp Thiến Thiến lần này chết chắc rồi. Nói đi, ai đứng sau lưng ngươi, ai đưa cho ngươi bài hát đó? Ta rất muốn xem, ai gan to bằng trời dám ăn cắp đồ của Tụ Long Trang. Lúc này Hà Phong nhìn Sở Thiên, dò hỏi đầy thâm ý, mọi người cùng nhìn về phía Sở Thiên. Bài hát đó, ta viết. Sở Thiên ung dung ngồi trên ghế, bình thản nói. Không khí trong xe im lặng như tờ. Yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, ha ha ha, một lúc sau, trong xe vang lên tiếng cười lớn, Hà Phong cười lớn, Trầm Vân Danh cười lớn, Cao Mạn Hà cười lớn, đám thủ hạ áo đen cũng cười lớn theo. Đừng nói với ta, ngươi là đại lão của Tụ Long Trang đấy nhé. Hà Phong cười nói. Đúng vậy. Sở Thiên gật đầu nhẹ. Ha ha ha, lại một tràng cười lớn vang lên. Hà Phong và những người khác ôm bụng cười, nước mắt cũng trào ra. Ngươi chỉ là một nhân viên quản lý thư viện nhỏ bé, là cái thái gì mà dám giả mạo đại lão của Tụ Long Trang. Ta thấy ngươi chán sống rồi. Hà Phong ngừng cười, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Sở Thiên bình thản liếc nhìn Hà Phong, không nói gì thêm. Hắn đã cho những người này một cơ hội, nhưng xem ra không ai cần. Diệp Thiến Thiến, cô thấy chưa, hắn dám ngông cuồng giả mạo người của Tụ Long Trang, lần này không ai cứu được cô đâu. Cao Mạn Hà nhìn chằm chằm Diệp Thiến Thiến, tràn đầy vẻ chế giễu. Lúc đầu, khi nghe Sở Thiên nói những lời này, Diệp Thiến Thiến vô cùng kinh ngạc, cô hoàn toàn không thể tin rằng bài hát đó là do Sở Thiên tự viết, càng không thể tin rằng Sở Thiên là đại lão của Tụ Long Trang. Bây giờ nghe Hà Phong và Cao Mạn Hà nói vậy, cô lại thở dài trong lòng. Sở Thiên nói ra những lời này, chắc là đang bảo vệ một người bạn nào đó, nên nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Nếu Sở Thiên thật sự là đại lão của Tụ Long Trang, thì sao những đại lão kia lại không biết Sở Thiên, sao lại dám để người ta tùy ý bắt giữ Sở Thiên đi? Bành Tú cũng hít một hơi, cô cũng nhận ra, Sở Thiên đang chủ động gánh tội thay để bảo vệ một người bạn. Cô không khỏi có cái nhìn khác về Sở Thiên, không ngờ Sở Thiên lại nghĩa khí như vậy. Thật ra chúng tôi đều biết, ngươi chỉ là một nhân viên quản lý thư viện nhỏ bé, không có năng lực lấy được bài hát đó. Trầm Vân Danh, người nãy giờ im lặng, nhìn chằm chằm Sở Thiên, người có khả năng lấy được bài hát đó, chắc chắn là gã đàn ông đội mũ lưỡi trai kia. Ngươi biết điều khai hắn ra, có lẽ còn có cơ hội sống. Mục đích quan trọng nhất của hắn là tìm ra gã đàn ông đội mũ lưỡi trai kia, sau đó tiêu diệt, hắn tuyệt đối không cho phép ở Hoa Quốc này, còn có người thứ hai có trình độ chơi đàn dương cầm vượt xa người khác, giờ nói những điều này cũng vô ích. Sở Thiên thản nhiên nói. Trầm Vân Danh không từ bỏ ý định, nói tiếp, ta có thể nói cho ngươi biết, lúc trước khi ta nghe bài hát này ở Tụ Long Trang, ta đã bị cảnh cáo nghiêm trọng không được tiết lộ ra ngoài, ngay cả ta còn bị uy hiếp như vậy, không dám mảy may tiết lộ. Ngươi chỉ là một nhân viên quản lý thư viện nhỏ bé vô tri, không khai ra thì chỉ có đường chết. Ta đây là muốn tốt cho ngươi. Sở Thiên nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì thêm. Ngu ngốc hết thuốc chữa, Trầm Vân Danh lập tức giận dữ quát mắng. Không cần vội, lát nữa khi hắn nhìn thấy đại lão thực sự của Tụ Long Trang, hắn sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ và khai hết mọi chuyện ra thôi. Hà Phong cười một tiếng, ánh mắt nhìn Sở Thiên như nhìn một người sắp chết. Dám ăn cắp đồ của Tụ Long Trang thì chỉ có đường chết. Xong rồi, lòng Bành Tú nguội lạnh, sắc mặt Diệp Thiến Thiến trắng bệch, cô không ngờ mức độ bảo mật của bài hát đó lại cao đến vậy, ngay cả Trầm Vân Danh cũng cảm thấy sợ hãi, rất nhanh, xe đi tới một tòa hội sở xa hoa. Diệp Thiến Thiến, ngày tận thế của cô đến rồi. Cao Mạn Hà đắc ý nói với Diệp Thiến Thiến một câu. Một đoàn người xuống xe, Hà Phong đi đầu, Cao Mạn Hà và Trầm Vân Danh đi theo hai bên. Sở Thiên và Diệp Thiến Thiến cùng Bành Tú đi phía sau, theo sau là đám người áo đen hung hãn. Sở Thiên. Lúc này Bành Tú sắc mặt trắng bệch kéo áo Sở Thiên, do dự rất lâu, thở dài nói, nếu như cậu thực sự gánh không nổi, thì cứ nói tôi là chủ mưu đi, đừng liên lụy Thiến Thiến, càng không nên khai bạn cậu ra, dù sao chuyện này cũng phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Sở Thiên chỉ là một nhân viên quản lý thư viện, không thể chống đỡ chuyện này, vậy thì chỉ có cô đứng ra chịu, chỉ có như vậy, mới có thể không liên lụy Thiến Thiến và gã đàn ông đội mũ lưỡi trai đã giúp đỡ các cô trong phòng khách. Lầu hai xa hoa rộng lớn, 10 gã đại hán vạm vỡ mặt mày hung dữ đứng thành hai hàng, khiến căn phòng tĩnh lặng tràn ngập bầu không khí túc sát đáng sợ. Vừa bước vào đại sảnh, Diệp Thiến Thiến và Bành Tú đã bị bầu không khí lạnh lẽo này dọa đến run rẩy không thôi. Cả hai hoảng sợ nhìn về phía cửa sổ phía trước, chỉ thấy một thanh niên quay lưng về phía mọi người đứng đó, tay cầm ly rượu đỏ, lặng lẽ ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ân thiếu, chúng ta đã mang Diệp Thiến Thiến, Bành Tú và cả nhân viên quản lý thư viện kia đến rồi. Hà Phong cung kính báo cáo với thanh niên. Ân Hạo khẽ gật đầu, tay vẫn xoay nhẹ ly rượu đỏ, không nói gì. Ân thiếu. Diệp Thiến Thiến và Bành Tú nghe được cách xưng hô này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, các nàng đã biết thân phận thanh niên này là ai, Ân gia thiếu chủ của một trong tứ đại gia tộc Tô Thành. So với Ân gia thiếu chủ, các nàng chẳng khác nào con kiến. Các ngươi có biết, bản nhạc đó có liên quan đến một nhân vật lớn thật sự trong Tụ Long Trang của chúng ta. Nhân vật này, ngay cả ta cũng phải cung cung kính kính. Ân Hạo vẫn quay lưng về phía mọi người, đung đưa ly rượu đỏ. Nói đi, ai đã đưa cho các ngươi bản nhạc đó? Khai ra, có lẽ ta còn có thể cho các ngươi một con đường sống. Ân Hạo chậm rãi nhấp một ngụm rượu đỏ, lạnh lùng nói. Hắn tuy không thể xác định bản nhạc đó có phải do Sở Tiên Sinh sáng tác hay không, nhưng nó lại xuất phát từ đỉnh Lan Sơn Chi Thự, dù không phải do Sở Tiên Sinh viết, chắc chắn cũng có liên quan đến người đó. Hiện tại bản nhạc bị tiết lộ ra ngoài, hắn không thể vô can. Phải biết, đêm đó ghi chép lại, chỉ có hắn là dẫn theo người ngoài vào Tụ Long Trang, một khi Sở Tiên Sinh truy tra xuống, hắn dù không mất mạng cũng phải lột da, hắn nhất định phải làm rõ chuyện này, ân thiếu, là ta đã sai người đánh cắp. Bành Tú còn chưa kịp nói, Diệp Thiến Thiến đã dứt khoát cắt ngang lời nàng. Thiến Thiến, cậu làm gì vậy? Bành Tú sợ hãi đến hồn vía lên mây. Cậu im miệng đi. Ân thiếu, tất cả là do một mình tôi tối đó sai người làm, không liên quan đến người khác. Xin ngài thả họ đi, các ngài muốn xử phạt tôi thế nào cũng được. Diệp Thiến Thiến nói. Sở Thiên và người đàn ông đội mũ lưỡi trai vì giúp nàng mới trêu chọc phải Tụ Long Trang, nàng không thể hại họ được. Xong rồi, Bành Tú run rẩy bần bật, mặt cắt không còn giọt máu, ngồi bệt xuống đất. Đã không thích uống rượu mời, chỉ thích uống rượu phạt à. Giọng Ân Hạo càng lúc càng lạnh lẽo. Ân thiếu, trước đó người chơi piano Diệp Thiến Thiến đã nói với ta, bản nhạc là do nhân viên quản lý thư viện Tô Đại Kỳ đưa cho họ. Hà Phong vội vàng nói. Ân thiếu Trầm Vân Danh vội vàng tiến lên, nói, người diễn tấu bản nhạc cho Diệp Thiến Thiến là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, che kín mặt mũi, hẳn là sợ sau này bị tra ra gây phiền phức, cho nên, người đàn ông đội mũ lưỡi trai kia mới là chủ mưu, họ cố tình nhận tội thay, là đang che giấu cho hắn. Cao Mạn Hà cũng vội vàng thêm vào, ân thiếu, Trầm Vân Danh nói rất đúng, người đàn ông đội mũ lưỡi trai kia che chắn như vậy, chính là sợ người khác tra ra thân phận thật sự. Trước mặt ngài mà Diệp Thiến Thiến còn dám giấu giếm như vậy, hoàn toàn là không coi ngài và Tụ Long Trang ra gì, sắc mặt Ân Hạo trở nên lạnh băng, nhân viên quản lý thư viện, người đàn ông đội mũ lưỡi trai, thật có mật à, Cao Mạn Hà chợt nhớ ra điều gì, vội nói, ân thiếu, tại bữa tiệc, nhân viên quản lý thư viện Tô Đại Kỳ dám ngang nhiên nói bản nhạc là do hắn viết, còn dám giả mạo người của Tụ Long Trang. Nói rồi, ả liếc nhìn Diệp Thiến Thiến, lần này Diệp Thiến Thiến chắc chắn chết không toàn thây. Mặt Diệp Thiến Thiến xám xịt như tro tàn, nàng biết, lần này Sở Thiên và mọi người xong đời rồi, bản nhạc kia là của nhân vật lớn thật sự trong Tụ Long Trang, ngay cả Ân Hạo cũng phải đích thân truy tra, bọn họ dám đắc tội như vậy, còn đường sống nào nữa, tốt, rất tốt, lại có kẻ dám giả mạo người của Tụ Long Trang, muốn chết, Ân Hạo mặt âm trầm, chậm rãi xoay người lại. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa quay người, phanh, Ân Hạo dường như bị đóng băng tại chỗ, cả người cứng đờ. Ly rượu đỏ trong tay tuột xuống, vỡ tan tành, âm thanh chói tai vang vọng khắp căn phòng. Cả trường im phăng phắc, mọi người kinh ngạc nhìn Ân Hạo, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn. Sở, ta chính là nhân viên quản lý thư viện Tô Đại. Sở Thiên nheo mắt nhìn Ân Hạo, thản nhiên nói. Ánh mắt Sở Thiên lóe lên, Ân Hạo trong nháy mắt hiểu ý, vội vàng nuốt những lời sắp thốt ra trở vào cổ họng. Lòng hắn tràn ngập vẻ khó tin, Sở tiên sinh thân phận địa vị cao quý như vậy, mà lại đi làm nhân viên quản lý thư viện Tô Đại, nếu không phải Sở tiên sinh chính miệng nói ra, có đánh chết hắn cũng không tin, đừng nói hắn không tin, đám đại lão Tụ Long Trang kia cũng chẳng ai dám tin, ân thiếu, ngài sao vậy? Hà Phong là người trong giới phú nhị đại, lờ mờ nhận ra điều gì khác thường từ phản ứng của Ân Hạo, vội vàng hỏi dò. Không có gì. Ân Hạo cố gắng đè nén sự hoảng sợ trong lòng, khôi phục vẻ mặt bình thường. Hiện tại các ngươi đã biết tất cả, ta muốn biết, các ngươi định xử trí chúng ta thế nào? Sở Thiên thu ánh mắt khỏi Ân Hạo, chuyển sang nhìn Cao Mạn Hà, Trầm Vân Danh, Hà Phong. Sở Thiên, anh đừng nói gì cả. Diệp Thiến Thiến tái mặt, vội ngăn cản Sở Thiên. Sở Thiên, anh, sắc mặt Bành Tú đại biến. Cao Mạn Hà lúc này cười khẩy, nói, muốn biết chúng ta xử trí các ngươi thế nào à? Ha ha, ta sẽ nói cho anh biết ngay đây, ả nhìn Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến, cô dám cả gan đánh cắp bản nhạc của vị đại nhân vật kia trong Tụ Long Trang, cô có biết hậu quả là gì không? Từ nay về sau, cô sẽ bị phong sát hoàn toàn, đồng thời, cô sẽ bị hủy hoại, vĩnh viễn không thể hát được nữa, ả ta hoàn toàn muốn hủy hoại Diệp Thiến Thiến, để nàng vào chỗ chết, cô thật độc ác. Mặt Diệp Thiến Thiến không còn chút huyết sắc. Trầm Vân Danh, anh định xử trí chúng tôi thế nào? Sở Thiên nhìn Trầm Vân Danh, thản nhiên hỏi. Trầm Vân Danh cười mỉa mai. Trước đó, ta đã bảo ngươi khai chi tiết về tên đàn ông đội mũ lưỡi trai kia, ngươi vẫn còn đường sống, đáng tiếc ngươi không nắm bắt. Bây giờ hối hận cũng đã muộn. Ngươi muốn phế hắn. Sở Thiên nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Trầm Vân Danh. Không sai, Trầm Vân Danh gật đầu, khinh miệt nói, hắn là chủ mưu đằng sau các ngươi, người đáng bị phế nhất chính là hắn. Đây chính là sự đố kỵ của hắn, kỹ năng piano của gã đàn ông đội mũ lưỡi trai kia thực sự quá xuất sắc. Đừng nói hắn không bằng, ngay cả trên thế giới này cũng khó ai sánh kịp, cả đời này hắn đều không thể vượt qua được, đã không thể vượt qua, vậy thì hủy đi, ngươi định xử trí chúng tôi thế nào? Sở Thiên không tiếp tục để ý Trầm Vân Danh, cuối cùng nhìn về phía Hà Phong. Bịch, thế nhưng, điều khiến mọi người kinh ngạc là, Hà Phong lại đột ngột quỳ xuống trước mặt Sở Thiên, run rẩy nói, Sở tiên sinh, xin tha cho tôi không biết gì cả, Cao Mạn Hà ngây người, Trầm Vân Danh ngây người. Ngay cả Diệp Thiến Thiến và Bành Tú cũng trợn mắt há hốc mồm, không ai ngờ được, Hà Phong, người vừa nãy còn tỏ vẻ kiêu căng, sao bây giờ lại đột nhiên quỳ xuống trước Sở Thiên, nhìn bộ dạng run rẩy của hắn, giống như đã thấy phải điều gì đó đáng sợ lắm. Hà Thiếu, ngươi làm gì vậy, mau đứng lên, hắn chỉ là một nhân viên quản lý quèn của cái thư viện nhỏ bé thôi, ngươi cao quý như vậy, sao có thể quỳ trước mặt hắn. Cao Mạn Hà hốt hoảng bước lên phía trước, muốn kéo Hà Phong dậy. Ngu xuẩn, mẹ nó tất cả là do ngươi hại. Hà Phong hất mạnh Cao Mạn Hà ra, quỳ trên mặt đất vừa điên cuồng tự tác, vừa cầu xin Sở Thiên. Sở tiên sinh, ta sai rồi, là ta có mắt không tròng, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Hắn tuy không biết Sở Thiên là ai, nhưng hắn biết Ân Hạo là ai chứ. Hắn thấy được sự kính sợ sâu sắc của Ân Hạo đối với Sở Thiên trong ánh mắt của Ân Hạo. Còn nữa, chẳng phải vừa rồi Sở Thiên nói chuyện, Ân Hạo đến cả rắm cũng không dám đánh sao. Cao Mạn Hà ngã nhào xuống đất, nhất thời ngây dại, Trầm Vân Danh dường như lúc này cũng ý thức được điều gì, sắc mặt từ từ trắng bệch. Đây là tình huống gì? Diệp Thiến Thiến và Bành Tú vốn đã mặt xám như tro, kinh ngạc nhìn Sở Thiên, không thể hiểu nổi Hà Phong làm sao lại bị Sở Thiên dọa thành cái dạng này, người to gan thật, vậy mà dám dùng tà thuật với Hà Thiếu. Cao Mạn Hà lúc này hoàn hồn, chỉ tay vào Sở Thiên, quát, lập tức quỳ xuống nhận lỗi. Ngươi còn có đường sống, nếu không ngươi chết không có chỗ chôn. Nàng tuyệt đối không tin, một nhân viên quản lý thư viện thấp kém lại có uy năng lớn đến vậy. Bốp. Nàng vừa dứt lời, một tiếng tát chói tai vang lên từ trên mặt nàng. Một bạt tai trực tiếp quật ngã nàng. Ân, Ân Thiếu, ngài, ngài. Cao Mạn Hà ngã nhào trên đất, ôm mặt, khó tin nhìn Ân Hạo vừa tát mình. Bịch. Trầm Vân Danh lập tức ngã nhào xuống đất, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Dự đoán vừa rồi của hắn là đúng, nhân viên quản lý thư viện này e rằng thật sự là đại lão của Tụ Long Trang. Lời Sở Thiên nói với bọn họ trước đó, rất có thể là thật, hàm răng Hà Phong rung lên, toàn thân run rẩy. Diệp Thiến Thiến và Bành Tú trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin Ân Hạo lại tát Cao Mạn Hà bay. Sở tiên sinh. Ân Hạo đi đến trước mặt Sở Thiên, cung kính cúi đầu, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bọn họ vừa nói phương pháp xử trí chúng ta, ngươi có ý kiến gì? Sở Thiên bình thản hỏi. Không có. Ân Hạo toàn thân run lên, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh rịn ra, kinh hãi đến mức không dám ngẩng đầu. Cứ làm theo đi. Vâng Sở tiên sinh. Ân Hạo lúc này mới đứng thẳng dậy, ngẩng đầu, lập tức quát đám thủ hạ trong phòng, đem ba người bọn chúng mang xuống, đem những lời bọn chúng vừa nói, thực hiện hết lên người bọn chúng. Ân Thiếu, Ân Thiếu, ba người Hà Phong, Cao Mạn Hà, Trầm Vân Danh bị một đám đại hán vạm vỡ lôi đi như kéo chó chết. Ba người kêu la thảm thiết, nhưng không ai để ý đến bọn chúng, giờ bọn chúng mới tuyệt vọng hiểu ra, những lời Sở Thiên nói với bọn chúng trước đó, lại là thật, Sở Thiên thật sự là đại lão của Tụ Long Trang, những lời vừa rồi bọn chúng nói với Sở Thiên, hoàn toàn là đang tự kết án cho mình. Diệp Thiến Thiến che miệng, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin nhìn Sở Thiên, Sở Thiên chỉ là một nhân viên quản lý thư viện, vậy mà khiến đại thiếu gia Ân Hạo của Ân gia, một trong tứ đại gia tộc Tô Thành, phải cung kính như vậy, lại còn không dám chậm trễ chút nào trái lời. Trời à, hắn thật chỉ là một nhân viên quản lý thư viện nhỏ bé sao? Bỗng nhiên, đôi mắt đẹp của nàng trợn to, nàng nhớ lại những lời Sở Thiên nói trong xe trước đó, những lời Sở Thiên nói trước đó, thế mà đều là thật, hắn thật sự là đại lão của Tụ Long Trang. Bành Tú bên cạnh sau khi chấn kinh, lại bắt đầu run rẩy, Sở Thiên lại là một đại thần khiến Ân Hạo phải sợ hãi. Nàng trước đó lại còn đi châm chọc Sở Thiên, nghĩ đến đây, Bành Tú chỉ cảm thấy toàn thân mình như nhũn ra, có chút đứng không vững. Sở tiên sinh, ngài thấy việc này thế nào? Hiện tại xử trí Hà Phong ba người rồi, cũng chỉ còn lại mình, Ân Hạo càng thêm cảm thấy như có gai ở sau lưng, sợ mất mật. Không có chuyện gì khác, ngươi xuống đi. Sở Thiên không hứng thú làm khó Ân Hạo. Vâng Sở tiên sinh. Ân Hạo cuối cùng cũng đặt được trái tim xuống, như được đại xá, dẫn đám thủ hạ rời đi, nhường lại phòng. Hắn còn tự tay đóng cửa phòng lại cho Sở Thiên, nguy hiểm thật, còn may vừa rồi ta không nói thêm lời khoác lác. Đóng cửa phòng lại, Ân Hạo chỉ cảm thấy lưng lạnh toát. Vừa rồi hắn vậy mà dám ra oai trước mặt Sở tiên sinh, hắn hận không thể tát mình hai cái cho sáng mắt, nếu như vừa rồi hắn không ra oai khoe mẽ, sớm một chút xoay người, thì hắn đã có thể phát hiện ra Sở tiên sinh rồi. Cũng may vừa rồi hắn không ra oai quá phận, nếu không bây giờ hắn cũng gặp tai ương rồi, trong lòng bị Sở tiên sinh dọa ra bóng ma rồi, sau này không dám ra oai nữa. Ân Hạo lòng còn sợ hãi cười khổ một tiếng. Hắn thật sự bị dọa đến ám ảnh tâm lý rồi, ầm ầm ầm, lúc này, bỗng nhiên có tiếng bước chân gấp gáp từ trên cầu thang truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Ân Hạo nhìn lại, lập tức nhíu mày. Người vội vã chạy lên lầu, là một thủ hạ của hắn, chỉ là má phải của thủ hạ này sưng vù, phía trên in một dấu năm ngón tay rõ ràng, hiển nhiên là bị người tát mạnh một cái. Ân thiếu, phía dưới có người muốn bảo lãnh Trầm Vân Danh bọn chúng. Ân Hạo bỗng nhiên chau mày, lập tức dẫn đám người xuống lầu. Đi xuống đại sảnh, chỉ thấy ở đại sảnh, ba người Trầm Vân Danh mặt trắng bệch, đứng nép sau cùng một chiếc ghế sofa, còn trên ghế sofa, một thanh niên tầm 21-22 tuổi, khí trạng bất phàm đang ngồi nhàn nhã. Sau lưng thanh niên, đứng sáu gã đại hán cao lớn vạm vỡ, cao trên 1m8, bên cạnh trên ghế sofa, còn có một lão giả đang nhắm mắt dưỡng thần, trên một chiếc ghế sofa khác, ngồi một người trung niên. Nhìn thấy người trung niên này, Ân Hạo kinh hãi, hắn nhận ra người trung niên này, chính là Hồ Tông, tay chân của nhà họ Hồ ở tỉnh Thiên Nam. Ân gia bọn hắn ở Tô Thành được xưng là tứ đại gia tộc, nhưng trước mặt Hồ gia, chỉ là thấp kém hơn vài bậc. Vị trí biệt thự của Hồ gia ở Tụ Long Trang còn cao hơn Ân gia bọn hắn mấy tầng. Vị trí biệt thự ở Tụ Long Trang chính là quyết định thân phận địa vị. Hồ Nhị Thúc, ngài đây là... Hồ Tông đối với Ân Hạo mà nói, thật sự là một đại lão, Ân Hạo tuyệt không dám lỗ mãng. Đến đây, Tiểu Ân, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hồ Tông đối với Ân Hạo cũng khá lịch sự, vì Ân Hạo cũng ở Tụ Long Trang. Vào ở Tụ Long Trang đã đại biểu cho thân phận địa vị, dù cho Ân Hạo chỉ là người bình thường, hắn cũng không dám vênh váo. Hắn khách khí với Ân Hạo, không phải vì Ân gia, mà là vì Tụ Long Trang. Hồ Tông giới thiệu cho Ân Hạo thanh niên kia trên ghế sofa, hắn là Từ Thế Huy, con trai thứ ba của đương kim gia chủ Từ gia tỉnh Giang Bắc, Từ Văn. Từ gia Giang Bắc, nghe được gia tộc này, Ân Hạo rung lên. Từ gia Giang Bắc là một gia tộc lừng lẫy, không chỉ có tiền tài quyền thế sánh ngang đinh bằng, nhà giàu nhất Thiên Nam, mà còn là một gia tộc có danh tiếng lẫy lừng trong giới võ thuật của toàn bộ Hoa Quốc. Ân gia bọn hắn trước mặt Từ gia khác nhau như kiến và voi, dù cho gia tộc Hồ Tông cũng nổi danh trên võ đạo, cũng kém xa Từ gia. Tiểu Ân, Từ Thiếu và Trầm Vân Danh có chút duyên phận, nên Từ Thiếu ra mặt bảo lãnh hắn, ngươi không cần so đo nữa. Hồ Tông nói đơn giản sự tình. Nhưng đây là sao, ngươi không muốn? Từ Thế Huy trên ghế sofa, hứng thú nhìn Ân Hạo, cười nhạt, nhưng lại lộ ra vẻ khinh người, nói, ta Từ Thế Huy muốn bảo lãnh người, chưa từng có ai dám cản. Ngươi muốn nếm thử một lần ngoại lệ. Ân Hạo biến sắc, lộ vẻ sợ hãi. Hồ Tông cũng nhíu mày, lạnh lùng nhìn Ân Hạo, Tiểu Ân, ta đứng ra làm hòa, ngươi cũng không nể mặt sao? Bị hai vị đại lão không thể treo vào nhìn chằm chằm sắc bén như vậy. Ân Hạo cảm thấy như có gai ở sau lưng, lưng đổ mồ hôi lạnh. Nếu là bình thường, hắn còn kết giao hai vị đại lão này không kịp, sao dám đắc tội bọn họ? Nhưng bây giờ, ba người Trầm Vân Danh đã đắc tội Sở tiên sinh, ta không thể treo vào hai người này, vẫn là giao cho Sở tiên sinh xử lý vậy. Dù có ăn gan hùng, Ân Hạo cũng không dám làm trái ý hai vị đại lão này. Ân Hạo, trước mặt chúng ta thì ngươi ra oai, bây giờ ở trước mặt Từ Thiếu, ngươi biến thành chó rồi hả? Hà Phong đứng cạnh ghế sofa, lạnh lùng châm chọc. Cái loại Tô Thành tứ đại gia tộc chó má gì chứ, trước mặt Từ Thiếu, chẳng phải chỉ biết im thinh thích như chó thôi. Cao Mạn Hà có chỗ dựa mới, đắc ý ra mặt. Ân Hạo tái mặt. Hai con sâu kiến này, có chỗ dựa liền dám dẫm lên đầu hắn. Ân Hạo đúng không? Lúc ta còn đang vui vẻ thì cút đi, ta không muốn bẩn tay. Từ Thế Huy ngồi trên sofa, phất tay đuổi Ân Hạo một cách thiếu kiên nhẫn. Quá phách lối, quá cuồng vọng, Ân Hạo nắm chặt đấm tay, chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến vậy. Hắc hắc, Ân Hạo, Từ Thiếu lòng tốt tha cho ngươi, còn không mau cút đi. Ân Hạo, còn ngây ra đó làm gì, mau cút đi, kẻo lát nữa lại phải quỳ xuống đất xin tha. Hà Phong và Cao Mạn Hà hiện giờ ra vẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cười đắc ý, ngươi muốn bảo vệ bọn chúng. Một giọng nói bình thản vang lên từ trên cầu thang, Sở tiên sinh. Đang tức giận, Ân Hạo vội quay lại nhìn, chỉ thấy Sở Thiên lạnh nhạt bước xuống từ cầu thang, theo sau là Diệp Thiến Thiến và Bành Tú. Ha ha, Ân Hạo, hắn đến cũng vô dụng thôi, trước mặt Từ Thiếu, hắn cũng chỉ là con sâu kiến. Diệp Thiến Thiến, cô không ngờ đúng không? Bây giờ chúng tôi có Giang Bắc Từ gia Từ Thiếu làm chỗ dựa, chật chật, người chết vẫn là cô thôi. Từ Thiếu, chính là người này tâm địa huy hoại muốn hủy hoại ta, khiến ta không thể chơi đàn piano được nữa. Có Từ Thế Huy làm chỗ dựa, Trầm Vân Danh, Cao Mạn Hà và Hà Phong đắc ý hả hê, ra sức giở trò. Giang Bắc Từ gia, Diệp Thiến Thiến và Bành Tú biến sắc khi nghe đến gia tộc này. Dù là các nàng cũng biết danh tiếng lẫy lừng của Từ gia, đó là quái vật khổng lồ thực sự. vô số gia tộc đã phải chịu cảnh diệt vong vì đắc tội Từ gia. Không ngờ rằng một gia tộc lớn như vậy lại là chỗ dựa của Cao Mạn Hà. Hai người lập tức lo lắng bất an. Cao Mạn Hà có chỗ dựa này, chỉ sợ người gặp nạn cuối cùng sẽ là các nàng, Sở tiên sinh. Hồ Tông trên sofa thấy Sở Thiên đi xuống từ cầu thang, lập tức đứng dậy, kinh hãi tiến lên hành lễ. Từ Thế Huy hơi nhíu mày. Hắn biết thực lực của Hồ Tông, cảm tri cảnh đỉnh phong, có thể xưng là nửa bước tông sư, thực lực này đủ sức hùng cứ một phương, đi đến đâu cũng được người kính nể. Không ngờ rằng, khi thanh niên bình thường này xuất hiện, Hồ Tông lại tự mình tiến lên hành lễ. Hồ Tông nói, Sở tiên sinh, tôi không biết ngài ở đây, ba người này là, ta bảo Ân Hạo xử trí người. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Hồ Tông kinh hãi khi nghe câu này, trầm ngâm một lát rồi quay sang nói với Từ Thế Huy, Từ Thiếu, xin lỗi, ba người này là người Sở tiên sinh muốn xử trí, ngươi không thể bảo đảm nữa, cái gì Hà Phong, Cao Mạn Hà và Trầm Vân Danh còn đang đắc ý, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt. Ba người cùng nhau kinh hãi nhìn Sở Thiên, rốt cuộc hắn là ai mà Hồ Tông vừa nãy còn cùng Từ Thế Huy bảo đảm bọn họ, bây giờ Sở Thiên vừa xuất hiện đã không dám bảo đảm nữa, Diệp Thiến Thiến vốn đang bất an, bỗng chốc mở to mắt, đầy vẻ khó tin. Thân phận của Sở Thiên lại mạnh đến vậy, nhất là Bành Tú, kinh hãi đến mức toàn thân run rẩy. Cô ta khó tin rằng thân phận của Sở Thiên trong Tụ Long Trang lại cao đến vậy. Hồ Tông có thể ngồi cạnh Từ Thế Huy, thân phận chắc chắn cũng cao đến mức đáng sợ. Vậy mà khi thấy Sở Thiên xuất hiện, ông ta lại phải khúm núm cung kính, Tiểu Ân, ra tay đi. Hồ Tông nói tiếp. Ai dám đụng vào? Từ Thế Huy gầm lên đầy sát khí. Vậy để ta tự mình động thủ. Hồ Tông lạnh lùng nhìn Từ Thế Huy, quay người bước thẳng về phía ba người Trầm Vân Danh. Hồ Tông, ngươi dám, Từ Thế Huy tức tím mặt, gia tộc của Hồ Tông dù sao cũng được coi là gia tộc võ đạo, nhưng trước mặt Từ gia của hắn, vẫn không chịu nổi một đòn. Việc Hồ Tông dám đối đầu với hắn chẳng khác nào tự tìm cái chết, khụ khụ. Vị lão giả nhắm mắt dưỡng thần nãy giờ mở mắt và khẽ ho. Nghe tiếng ho, Từ Thế Huy khẽ giật mình, sau đó hiểu ý của lão giả. Từ Thế Huy nắm chặt tay, nhưng cuối cùng vẫn nhận được ý muốn động thủ. Ngươi muốn làm gì lúc này? Trầm Vân Danh, Cao Mạn Hà và Hà Phong thấy Hồ Tông mặt vô cảm đi về phía mình thì sắc mặt trắng bệch như giấy, run rẩy lùi lại. Ba người không thể tin được rằng sau khi Sở Thiên xuất hiện, ngay cả Từ Thế Huy cũng không bảo vệ được họ. Điều các ngươi không nên làm nhất chính là chọc vào Sở tiên sinh, kiếp sau không ra nhé. Nói xong, Hồ Tông vung chưởng, kình khí khiến không khí vang lên tiếng xé gió. Ba người Trầm Vân Danh cảm thấy như Thái Sơn áp đỉnh. Không, ba người muốn né tránh, nhưng nửa bước tông sư ra tay há lại để bọn họ trốn thoát. Ba người chết ngay tại chỗ, ngã xuống đất. Diệp Thiến Thiến ngây người nhìn cảnh tượng này, sau đó ngơ ngác nhìn Sở Thiên trước mặt. Nàng không thể tưởng tượng nổi thân phận của Sở Thiên đã mạnh đến mức nào, đến cả Giang Bắc Từ gia cũng không để vào mắt. Răng rắc, Bành Tú bên cạnh run cầm cập, cô ta bị cảnh tượng này dọa sợ, và tất cả chỉ vì một câu của Sở Thiên. Đây là người ta muốn xử trí, đến cả Từ Thế Huy cũng không gánh nổi, lúc trước cô ta lại dám trào phúng Sở Thiên, tốt, rất tốt. Khuôn mặt Từ Thế Huy tái mét, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên, ngươi có ý kiến gì, cứ nói đi. Sở Thiên thản nhiên nhìn Từ Thế Huy, không hề dao động. Từ Thế Huy tức giận, thái độ bình thản của Sở Thiên khiến hắn cảm thấy Sở Thiên không hề để hắn vào mắt, ở Hoa Quốc này, ai dám không coi Từ gia bọn họ ra gì, khụ khụ. Lão giả lại ho khẽ. Từ Thế Huy hít sâu, cuối cùng vẫn đè nén cơn giận. Các ngươi rất sáng suốt, đã đưa ra lựa chọn chính xác. Sở Thiên bình thản liếc nhìn lão giả đang nhắm mắt, không để ý nữa và quay người bước ra ngoài. Quá cuồng vọng, Từ Thế Huy tức giận, nắm chặt tay đến nổi gân xanh. Từ trước đến nay hắn luôn tùy ý trước mặt người khác, không ngờ hôm nay lại có người tùy ý trước mặt hắn, việc chính quan trọng hơn. Lão giả nói nhỏ, ngăn Từ Thế Huy lại. Đến cửa chính, Sở Thiên chợt dừng bước. Sau đó, hắn đột nhiên vung ngón tay trong không trung, những làn sóng không gian kỳ lạ sinh ra trong không khí, ngay lập tức những hoa văn huyền ảo như thực hiện ra trong không gian, tạo thành một đạo phù văn thần bí. Đây là đạo pháp hư không vi phù. Nhìn thấy phù văn thần bí trong hư không, lão giả đột nhiên chấn động, con ngươi phóng to, mắt đầy kinh hãi nhìn chằm chằm đạo phù văn mà Sở Thiên vẽ ra. Tiếp đó toàn thân ông ta run rẩy, phảng phất như ông ta đã thấy một chuyện cực kỳ khủng khiếp. Nói, đạo, pháp, hư, hư không vẽ phù, cái này sao có thể? Từ Thế Huy nghe thấy lời kinh hãi của lão giả, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, toàn thân run rẩy. Thế Huy, nhanh, nhanh quỳ xuống, bột, thượng thần, thứ tội. Lão giả cùng Từ Thế Huy trong nháy mắt đồng loạt quỳ rạp xuống đất, kinh sợ dập đầu liên tục, thân thể run rẩy kịch liệt, trong hai người như chim cút sợ hãi. Diệp Thiến Thiến nhìn ngây người, Bành Tú nhìn ngây người, Ân Hạo nhìn ngây người, Giang Bắc Từ gia, đây chính là gia tộc quái vật khổng lồ có uy danh hiển hách, Từ Thế Huy lại là con thứ ba của đương kim gia chủ Từ gia, thân phận địa vị tôn quý ra sao, nhất là còn có thêm thân phận võ đạo gia tộc, địa vị càng cao đáng sợ, dù là đại sứ biên giới cũng không thể khiến hắn quỳ xuống, hiện tại, Từ Thế Huy lại bị Sở tiên sinh dọa đến run rẩy trực tiếp quỳ xuống. Nhất là lão giả kia, vừa nhìn đã biết là cường giả võ đạo, ngay cả Từ Thế Huy cũng phải nghe theo, chỉ sợ thực lực đã đạt tới tông sư A, đối với người bình thường mà nói, quả thực là siêu thoát phàm trần, tồn tại cao cao tại thượng như vậy, thế mà cũng bị Sở tiên sinh dọa đến quỳ xuống cầu xin tha thứ, Hồ Tông chỉ cảm thấy hai chân mình đang run rẩy, là người của võ đạo gia tộc, lại còn là nửa bước tông sư, hắn tự nhiên biết đạo pháp là gì, đây chính là thuật pháp mà người tu đạo trong truyền thuyết mới có, bởi vì linh khí ngày nay khô kiệt, con đường tu đạo rất khó đi, người tu đạo chân chính đừng nói tuyệt tích, cũng chỉ là phượng mau lân giác, thạc quả cận tồn, tu đạo ngày xưa, đã thoái hóa thành tu võ, người biết đạo pháp trên thế gian, trong nhận thức của Hồ Tông cũng chỉ tồn tại trong cổ tịch, người tu đạo biết, hư không vẽ phù, càng chỉ tồn tại trong truyền thuyết thượng cổ, hôm nay, hắn lại tận mắt thấy Sở tiên sinh thi triển ra, Sở tiên sinh đã cường đại đến mức nào rồi, bỗng nhiên, Hồ Tông cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra. Vừa rồi hắn chọn cung kính đối đãi Sở tiên sinh, chủ yếu vẫn là xem trọng thân phận được sùng bái của Sở tiên sinh trong Tụ Long Trang, nói trắng ra là hắn e ngại chủ nhân Tụ Long Trang, chứ không phải bản thân Sở Thiên, mà bây giờ, hắn mới biết lựa chọn vừa rồi của mình sáng suốt đến nhường nào, ta nói, hai người các ngươi vừa rồi đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt, cho nên, các ngươi sẽ không chết. Sở Thiên quay lưng về phía mọi người, nhàn nhạt nói với Từ Thế Huy và lão giả một câu, chắp tay rời đi. Ông, phù văn thần dị trong không gian đột nhiên vỡ ra, nhất thời hóa thành từng sợi lực lượng vô hình, trực tiếp tan vào trong lòng tất cả mọi người trong phòng. Tất cả mọi người đều chấn động mạnh, sau đó, thần sắc mỗi người dần trở nên ngốc trệ, nhắm mắt lại, thân thể cứng đờ tại chỗ, tựa như thời gian ngừng lại vào khoảnh khắc này. Một lát sau, mọi người khôi phục lại, chỉ là, thần sắc mỗi người đều mờ mịt, ký ức trước đó biến mất hoàn toàn. Bành tỷ, chúng ta sao lại đến đây, ta cũng không biết. Đây là đâu? Diệp Thiến Thiến và Bành Tú mờ mịt nhìn nhau, trong ký ức của các nàng vừa đi Tô Đại tìm Sở Thiên, sau đó tựa như ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã ở chỗ này. Hồ Tông và Ân Hạo hai mặt nhìn nhau, cũng không còn chút ký ức nào về vừa rồi. Chỉ có Từ Thế Huy và lão giả kinh ngạc trong đầu xuất hiện một bóng dáng cao lớn uy nghiêm mơ hồ, uyển như một tôn thần đế, hai người cố gắng thế nào cũng không thể xua đi, cũng không biết là nguyên nhân gì, trưởng lão, ta có một chuyện kỳ quái. Rời khỏi hội sở, ngồi trên xe, Từ Thế Huy nói đến sự tình nghi hoặc của mình. Không biết vì sao, trong đầu ta xuất hiện một bóng người khổng lồ mơ hồ, tựa như thần để kinh thiên vĩ địa. Trong đầu ngươi cũng có tôn thần này. Lão giả hơi kinh ngạc. Lẽ nào trong đầu trưởng lão cũng có? Từ Thế Huy cảm thấy không thể tin nổi. Hắn cho rằng chỉ có não hải mình đột nhiên xuất hiện thân ảnh uyển như thần để này, không ngờ lão giả cũng vậy. Đúng vậy. Trong đầu ta cũng có tôn thần này, lão giả gật đầu, nói, tôn thần này quá mức cổ quái, ta vừa, thấy, hắn đã có một loại sợ hãi không hiểu. Ta cũng vậy. Từ Thế Huy cảm thấy thấu hiểu, trưởng lão, ngài biết chuyện gì xảy ra không? Tiếp đó, hắn lại kinh nghi bổ sung, có phải có người đã dùng pháp thuật với chúng ta, không thể nào. Lão giả quả quyết lắc đầu, nói, loại pháp thuật này đã thuộc về đạo pháp cao thâm, người thi triển được loại pháp thuật này. Chắc chắn là người tu đạo, hơn nữa, còn là người tu đạo thực lực cường đại, người tu đạo trên thế gian này đã thưa thớt lắm rồi, cơ bản đều ẩn thế, không thể xuất hiện. Hay là thánh nhân đột nhiên hiển linh? Từ Thế Huy ma xui quỷ khiến nói. Có lẽ vậy, lão giả cảm thấy hoang đường nhưng vẫn gật đầu, trầm ngâm một chút, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy hoang đường khi nói. Nếu là thánh nhân hiển linh, vậy chúng ta thành kính cúng bái đi, hai người ngồi ngay ngắn, nhắm mắt lại. Hai tay kết một thủ ấn đạo gia khi tế tự, giữ một tâm hồn thanh tịnh thành kính, bắt đầu cúng thần. Một lát sau, hai người mở mắt, hai mặt nhìn nhau, hai người đều trợn mắt há mồm, thật sự là thần minh, không ngờ a, thật sự là thánh nhân hiển linh, chúng ta được. Thần minh chiếu cố, đúng vậy, thánh nhân chiếu cố chúng ta, hai người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi, khi bọn hắn giữ một tâm hồn thanh tịnh thành kính cúng thần, tôn thần để trong đầu bọn hắn phản phất cảm ứng được sự thành kính của bọn hắn. Vậy mà chậm rãi thu lại. Ngay cả bọn họ cũng không tin điều này là sự thật. Từ Thế Huy kích động, mừng rỡ nói, trưởng lão, đây là trời giúp chúng ta, không, là thần giúp chúng ta, Tiêu Dật tiểu tử lần này chắc chắn sẽ bị chặt đầu dưới tay chúng ta. Lần này bọn họ đến Tô Thành là nhận được tin tức, Tiêu Dật của kinh thành Tiêu gia đã đến Tô Thành, bọn họ đặc biệt đến đánh giết Tiêu Dật. Việc lão giả ngăn cản Từ Thế Huy động thủ với Sở Thiên, nói việc chính quan trọng, chính là chỉ chuyện này, lão giả khẽ vuốt cằm, trên mặt lộ ý cười nói, xem ra thần cũng hy vọng chúng ta diệt Tiêu gia, kinh thành Tiêu gia, vô luận là tiền tài quyền thế hay võ đạo đều là quái vật khổng lồ. Dù là Giang Bắc Từ gia của bọn họ cũng không bằng một nửa Tiêu gia, nếu Tiêu gia sụp đổ, Từ gia của bọn họ dù chỉ kiếm được một chén canh từ đó cũng đủ để béo bở, trưởng lão, xem ra tin tức rất đáng tin. Hiện tại các đại tử đệ Tiêu gia đều bị bí mật phái đi, lão bất tử Tiêu gia kia thực sự không sống được bao lâu nữa. Từ Thế Huy nở nụ cười âm u, tin tức nói Tiêu gia đang bí mật tìm kiếm linh dược ở khắp nơi, hắc hắc, những tử đệ này của Tiêu gia chỉ sợ phải tổn thất gần hết. Chúng ta tru sát Tiêu Dật là được, những con em Tiêu gia ở nơi khác đều có người đi tru sát. Lão giả cười lạnh lùng. Lúc trước, bọn họ nghe nói lão gia tử Tiêu gia Tiêu Định Sơn bệnh nặng không dậy nổi. Các đại gia tộc đã rục rịch, nhưng không ai có thể xác định tin tức này thật giả. Các đại gia tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cuối cùng thì không có bức tường nào kín gió. Ngay một tuần trước, có người đạt được tin tức, Tiêu gia đã bí mật phái các đại tử đệ đến khắp cả nước và trên toàn cầu để tìm linh dược. Lần này các đại gia tộc đều xác định, Tiêu Định Sơn thực sự không sống được bao lâu nữa. Nguy cơ sớm tối, tường đổ mọi người đẩy, các đại gia tộc nhau nhau liên thủ, đánh giết những tử đệ được phái đi của Tiêu gia. Tuyệt đối không cho phép Tiêu Định Sơn sống sót. Tiêu Định Sơn ngã xuống là thời điểm bọn họ chia cắt Tiêu gia. Bây giờ mục tiêu của bọn họ khi đến Tô Thành là Tiêu Dật. Sở Thiên từ hội sở rời đi, một mình tản bộ trên đường. Nơi này đã ở vùng ngoại ô, ít người qua lại, nhưng môi trường xanh lại đẹp hơn thành thị nhiều, hoa cỏ thơm ngát, cây cối xanh tươi, cảnh quan vô cùng ưu mỹ. Một tiếng động lớn vang lên từ phía trước trên đường. Sở Thiên nhìn về phía đó. Phía trước xảy ra tai nạn giao thông. Hai chiếc xe con đâm vào nhau. Chiếc Honda chạy hướng nam đi với tốc độ quá nhanh, trước khi va chạm đã đạt đến 120 km/h, mất lái và đâm vào chiếc BMW Series 7 màu đen đang đi bình thường hướng bắc. Hai xe biến dạng hoàn toàn, bốc khói nghi ngút, mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đất. Người lái xe Honda chết ngay tại chỗ, trong xe BMW là hai mẹ con. Người mẹ tử vong ngay tại chỗ. Cậu thiếu niên khoảng 15-16 tuổi ngồi ở hàng ghế sau, thắt dây an toàn nên bị ảnh hưởng ít hơn, nhưng vẫn đầu rơi máu chảy, hôn mê và hấp hối, mau gọi cấp cứu. Lúc này, vài người đi đường nhìn thấy tai nạn, vội vàng chạy đến hiện trường. Chứng kiến cảnh tương tâm của vụ tai nạn, họ run rẩy toàn thân, vội vã gọi điện thoại cho cấp cứu. Thần Nhi, người phụ nữ trong xe cố gắng gọi con nhưng cậu thiếu niên ở ghế sau không phản ứng. Bà vội vàng bò ra khỏi xe, quỳ xuống trước những người ven đường, làm ơn cứu con trai tôi. Những người kia dường như không thấy người phụ nữ, cũng không nghe thấy tiếng bà. Họ chỉ bàn tán về hai mẹ con quá thê thảm. Vì sao những người này lại lạnh lùng như vậy? Người phụ nữ vô cùng đau khổ. Bỗng nhiên, bà nhìn thấy một thanh niên không xa đang nhìn mình. Bà không chút do dự chạy đến trước mặt người thanh niên. Làm ơn cứu con trai tôi, bà quỳ xuống trước mặt thanh niên, đau khổ cầu xin. Ngươi đã chết rồi. Sở Thiên bình thản nhìn người phụ nữ đang quỳ trước mặt. Ta chết rồi sao? Người phụ nữ kinh ngạc quỳ trên mặt đất, rồi cứng đờ quay đầu nhìn về phía xe. Khi thấy bản thân trong xe, bà lập tức tái mặt và tin lời Sở Thiên. Vậy ta bây giờ là gì? Người phụ nữ không thể tin vào hiện thực này. Linh. Sở Thiên bình thản nói. Sao ngươi lại thấy ta? Người phụ nữ không biết. Linh, có nghĩa gì, nhưng bà chấp nhận việc mình đã chết. Bây giờ bà mới hiểu vì sao những người kia không để ý đến mình. Không phải họ lạnh lùng, mà là họ không nhìn thấy bà tồn tại dưới một hình thức khác, ta có thể nhìn thấy các loại dị tộc trên thế gian. Ngươi có khả năng cứu con trai ta không? Người đều có mệnh. Làm ơn cứu con trai tôi, đời sau tôi sẽ kết cỏ ngậm vành báo đáp, người phụ nữ liều mạng dập đầu cầu xin Sở Thiên. Bà biết. Sở Thiên có khả năng cứu con trai mình. Ta đã nói, người đều có mệnh. Sở Thiên không hề xúc động, bước đi. Hơn một vạn năm, hắn đã quá quen với các loại sinh sinh tử tử và những bi kịch nhân gian. Tâm cảnh hắn sớm đã đạt đến mức bình tĩnh như nước, A, người phụ nữ đột nhiên thét lên một tiếng thảm thiết. Sở Thiên đã thấy, trong số những người đứng cạnh chiếc xe gặp nạn, hai người đột nhiên run rẩy và cứng đờ người, nhưng chỉ trong nháy mắt rồi trở lại bình thường. Nhìn bề ngoài, không có bất kỳ thay đổi dị thường nào, nhưng Sở Thiên có thể thấy, hai người này đã tạm thời bị hai người của Minh tộc thay thế. Trên thế giới này, bề ngoài chỉ có nhân tộc tồn tại, nhưng thật ra có rất nhiều dị tộc. Chỉ là người bình thường không thể phát hiện ra mà thôi, những dị tộc này chính là yêu ma quỷ quái mà mọi người thường nhắc đến. Hai kẻ Minh tộc đang chiếm lấy thân xác người bình thường, một kẻ bỗng nhiên cầm một sợi dây thừng đen kịt, trực tiếp trói lấy người phụ nữ và lôi đi. Người phụ nữ thốn khổ giãy giụa nhưng vô ích, dưới sự trói buộc của sợi dây, người phụ nữ đã biến thành linh, bắt đầu dần suy yếu. Sở Thiên khẽ nhíu mày, bọn người linh tộc đang cướp đoạt và thôn phệ linh hồn của người phụ nữ. Ồ, linh hồn của thiếu niên kia không tệ. Một người Minh tộc khác nhìn thấy thiếu niên trong xe và mắt sáng lên. Sau đó, hắn cũng lấy ra một sợi dây thừng đen kịt, trực tiếp xuyên qua xe và cuốn lấy thiếu niên, muốn rút linh hồn của cậu ta ra. Cần biết rằng, dù thiếu niên đang hấp hối nhưng vẫn còn sống. Nếu xe cấp cứu đến kịp thời, cậu ta vẫn còn cơ hội sống. Nhưng nếu bị người Minh tộc rút linh hồn, cậu ta sẽ không còn cơ hội nào nữa, biết chừng mực thôi. Một giọng nói bình thản bỗng vang lên. Hai người Minh tộc giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Sở Thiên. Ngươi có thể nhìn thấy chúng ta? Hai người vội nhìn những người bình thường bên cạnh, tưởng rằng những người khác cũng thấy được hành động của chúng, nhưng họ phát hiện những người kia không hề nhìn thấy, chỉ đang lo lắng chờ xe cấp cứu. Sao xe cấp cứu chưa đến? Thiếu niên kia vẫn còn sống, nếu không đến kịp, cậu ta sẽ chết mất, có nên đưa cậu ta ra khỏi xe trước không? Không được, cậu ta bị thương quá nặng. Chúng ta không hiểu y học, không thể tùy tiện di chuyển cậu ta. Những người xung quanh hoàn toàn không thấy hành động của hai người Minh tộc, cũng không nghe được cuộc trò chuyện của họ, thậm chí không nghe được cả lời Sở Thiên nói với hai người Minh tộc kia. Thả cô ta và thiếu niên kia ra, ta có thể cho các ngươi rời đi. Sở Thiên bình thản nói với hai người. Hai người Minh tộc này chỉ là hai tên, Minh tốt, đê cấp nhất, thậm chí còn chưa phải là Minh sứ. Hắn không thèm động thủ với chúng, chật chật không ngờ hôm nay chúng ta lại gặp được một người có linh hồn kỳ dị như vậy. Hai người Minh tộc lập tức lộ vẻ tham lam, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời Sở Thiên. Hai sợi dây thừng đen kịt đang trói lấy người phụ nữ và thiếu niên đột nhiên nới lỏng ra, vừa rồi chỉ là sợi dây đen bình thường, nhưng bây giờ, nó tản ra ánh sáng đen đáng sợ, không khí xung quanh đột ngột hạ xuống. Chuyện gì vậy? Sao tôi thấy lạnh thế? Không chỉ lạnh, tôi còn thấy hơi âm u. Những người xung quanh không hiểu chuyện gì, mặt trời vẫn chiếu sáng nhưng họ cảm thấy đột nhiên lạnh lẽo, thậm chí có cảm giác rùng mình. Họ hốt hoảng nhìn xung quanh nhưng không thấy gì dị thường. Các ngươi đã đưa ra một lựa chọn sai lầm. Sở Thiên không hề dao động. Việc ngươi nhìn thấy chúng ta chính là sai lầm lớn nhất của ngươi. Hai người Minh tộc cười âm hiểm, hai sợi dây thừng phát ra ánh sáng đen rùng rợn đồng thời bay về phía Sở Thiên. Yêu nghiệt, muốn chết. Nhưng ngay lúc này, một tiếng quát lớn nghiêm nghị đột nhiên vang lên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.